Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Đôi bên cùng có lợi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Diệp Mặc thu hoạch được rất là nhiều giác hồn tạo rồi thì hắn đã quay trở về Hải Giác Đảo và gặp một cô nàng gọi là Sầm Thiên Cầm. Cô nàng này thì lại là hậu duệ của một vị tiên trận sư cấp 5, ngày xưa đã được Lục Chính Quẩn phái xuống để bố trí các cái loại tiên trận ở dưới tu chân giới này. Và chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Diệp Mặc đã biết ý của Sầm Thiên Cầm. Sầm Thiên Cầm đã nói rất rõ ràng, đó chính là cô nhận được truyền thừa của tổ tiên, cho nên có thể biết được một ít mánh khóe của hải giác này. Chỉ cần mình hợp tác với cô ta có thể cung cấp tin tức, sau đó hai người cùng thoát ra ngoài. Về phần những ngọc giản kia là thuộc về sở hữu tư nhân của cô, không nằm trong vụ hợp tác này. Nhưng Diệp Mặc hiện tại cũng không phải là muốn những thứ này, thứ hắn muốn chính là ngọc giản mà tổ tiên Sầm Thiên Cầm lưu lại. Hắn biết chỗ nghịch thiên mà công pháp tam sinh quyết của hắn mang lại, nhưng nếu hắn không có sơ lược ban đầu về cách bố trí tiên trận thì cũng không cách nào diễn sinh ra bộ dạng của tiên trận và thủ đoạn bố trí tiên trận cả. Nhưng chỉ cần hắn có thể biết được thủ đoạn chân chính của việc bố trí một cái tiên trận, hắn có thể thông qua tam sinh quyết mà diễn sinh ra, sáng tạo cho riêng hắn một loại thủ đoạn bố trí tiên trận đỉnh cao. Huống chi hắn thực sự rất muốn biết, cái ấn kỳ ở Tây Ích Châu và cả trận pháp phòng ngự ở Ma Ngục Cấm Địa có phải đều do tổ tiên Sầm Thiên Cầm bố trí hay không? Diệp Mặc biết mấy thứ này đối với Sầm Thiên Cầm mà nói đều là những thứ cực kỳ chân quý. Nếu như không phải ở đây chỉ có thể tìm hắn để hợp tác thì Sầm Thiên Cầm tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói ra với ai. Nếu như cô nói ra mà gặp phải tu sĩ ngoan độc nào đó thì chắc chắn sẽ có một sự kiện giết người đặt bảo lên báo sáng mai. Thấy Diệp Mặc không thèm nhắc lại thì Sầm Thiên Cầm cũng lo sợ bất an. Cô xác thực là có suy nghĩ giống với Diệp Mặc. Ở chỗ này cô chỉ có thể tìm hắn để hợp tác vì cô thực sự muốn đi ra ngoài. Nhưng ở đây lại không có tu sĩ nào dám tìm đường thoát ra ngoài cả. Huống chi những tên tu sĩ hóa chân ở tại Hải Giác Thành này cô đã nhìn thấu cả rồi. Một khi cô để lộ bí mật này ra thì đừng nói tới việc thoát ra ngoài, ngay cả sống sót hay không cũng chưa thể đoán trước. Sở dĩ lần này cô tìm Diệp Mặc hợp tác ngoại trừ lý do đã không còn cách nào cả, thì còn có một phần nguyên nhân đến từ Lạc Ảnh. Là một cô gái cực kỳ thông minh, sao cô có thể không nhìn ra Lạc Ảnh đối với Diệp Mặc chính là tình yêu từ tận xương tủy. Lạc Ảnh thì cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa ôn nhu hiền hòa. Cho dù là hành vi của tên tu sĩ kiếp biến tầng 2 lúc trước đã cực kỳ rõ ràng, thì cô ấy vẫn nhắc nhở trước một câu, sau đó mới khởi động sát trận. Nếu như Diệp Mặc là loại người hung ác thì tuyệt đối sẽ không chiếm được sự yêu mến khắc cốt ghi tâm của một cô gái hoàn mỹ như vậy. Cho nên cũng là cô gái thông minh, Sầm Thiên Cầm lúc này quyết định đứng chờ Diệp Mặc. Nếu như chờ được Diệp Mặc thì cô sẽ hợp tác với hắn, nếu chờ không được thì thôi. Nhưng hiện tại cô đã nói ra vốn liếng để hợp tác của mình, mà Diệp Mặc lại trầm mặc không nói gì, khiến cho cô thực sự là có chút khẩn trương. Sầm Thiên Cầm thậm chí cũng chuẩn bị sẵn rồi, một khi Diệp Mặc cứng rắn thì cô sẽ tự bạo, cho dù miếng ngọc giản đó cũng phải vỡ hoàn toàn cùng với mình khi phát nổ. Cô lại không biết nếu như Diệp Mặc mạnh hơn, thì cô làm gì có cơ hội để mà tự bạo nữa. Chính vào lúc cô cực kỳ bất an thì Diệp Mặc bỗng nhiên lấy ra 5 miếng giác hồn tảo, sau đó lại lấy 2 cái bình ngọc đưa cho cô. Dùng những thứ này đổi lấy số ngọc giản kia của cô. Không, cũng không phải là đổi, chỉ là để tôi phục chế lại một phần. Đương nhiên khi tôi rời đi, thì cô vẫn được dẫn đi theo cùng. Sầm Thiên Cầm cho rằng Diệp Mặc muốn ra tay, không ngờ hắn lại lấy đồ vật ra trao đổi. Cô vẫn còn đang nghĩ nếu như không đổi, chỉ còn con đường chết, thì lại phát hiện thứ Diệp Mặc lấy ra đặt trước mặt cô, không ngờ là giác hồn tảo. Sầm Thiên Cầm kinh ngạc thốt lên, nhanh chóng phát hiện những giác hồn tảo này, chẳng những độ tinh khiết cực tốt, hơn nữa còn có 5 miếng ám tảo, cái này quả thực đúng là của từ trên trời rơi xuống. Sự quý giá của giác hồn tảo Sầm Thiên Cầm làm gì không biết, cô sống ở Hải Giác Đảo này đã mười mấy năm rồi, sớm cũng muốn lấy được một miếng giác hồn tảo để tu luyện. Đáng tiếc là năng lực của cô có hạn, chỉ có thể trừng mắt nhìn giác hồn tảo qua lại lại, đến một miếng cũng không bắt được. Mà bây giờ Diệp Mặc chẳng những lấy ra 5 miếng giác hồn tảo, còn là 5 miếng ám tảo nữa. Ám tảo của giác hồn tảo dù là ở Hải Giác Thành cũng là thứ cực kỳ tốt. Bao nhiêu năm nay, Sầm Thiên Cầm ở Hải Giác Đảo cũng gặp qua mấy vụ giao dịch của người khác, cũng nhìn qua các loại giác hồn tảo, nhưng chưa bao giờ thấy giác hồn tảo có độ tinh khiết cao như của Diệp Mặc lấy ra, chứ đừng nói là ám tảo. Sầm Thiên Cầm theo ý thức cầm một miếng ám tảo lên. Ám tảo màu tuyết trắng nằm trong tay cô, có một loại cảm giác thoải mái, thú vị từ sâu trong linh hồn chuyển đến. Sầm Thiên Cầm liền biết được tất cả giác hồn tảo trước mặt đều là hàng cao cấp trong Hải Giác. Diệp Mặc liền một lúc lấy ra nhiều giác hồn tảo như thế này, hắn rốt cuộc đã lấy được bao nhiêu giác hồn tảo trong Hải Giác. Đây cũng là lần đầu tiên Sầm Thiên Cầm nhìn thấy một tu sĩ có thể lấy ra nhiều ám tảo trong Hải Giác như vậy. Hơn nữa lần đầu tiên nhìn thấy một người có thể có nhiều ám tảo như thế. Đừng nói Diệp Mặc một lần lấy ra nhiều giác hồn tảo như thế này, cho dù lấy ra một mảnh ám tảo thì cô đã muốn đổi rồi. Nếu Diệp Mặc định đổi thì cũng chứng tỏ đối phương không phải người cậy mạnh. Hơn nữa những ngọc giản này đối phương chỉ phục chế một phần chứ không phải lấy đi. Tiền bối, tôi đồng ý đổi, chỉ cần tiền bối dẫn tôi rời khỏi hải giác thôi. Sầm Thiên Cầm cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cô phát hiện giọng nói của mình không bình tĩnh được. Diệp Mặc gật đầu, cái đó đương nhiên không thành vấn đề. Rời khỏi hải giác cũng có chút nguy hiểm đến tính mạng, cho nên cô cần phải chuẩn bị thật tốt. Tiền bối, vãn bối biết, cho dù có chết vãn bối cũng đồng ý cùng tiền bối rời khỏi hải giác, không màng sống chết. Sầm Thiên Cầm kiên quyết nói một câu. Diệp Mặc gật đầu, hắn cũng rất hài lòng với thái độ của Sầm Thiên Cầm. Nếu nói mười mấy ngày trước hắn rời khỏi hải giác thì đúng thật là có khả năng mất mạng, nhưng bây giờ hắn rời khỏi hải giác căn bản không thành vấn đề, cùng lắm chỉ là lần nữa quay về hải giác đảo mà thôi. Những giác hồn tảo đó đối với tu sĩ khác là chí mạng, nhưng bây giờ trong mắt hắn thì chỉ là bảo bối có thể tu luyện thần thức. Sầm Thiên Cầm lấy ra 6 miếng ngọc giản đưa tất cho Diệp Mặc. Đây là ngọc giản tổ tiên ta để lại, mời tiền bối phục chế. Diệp Mặc không ngờ Sầm Thiên Cầm lại để 6 miếng ngọc giản ở đây. Hắn gật đầu lấy miếng ngọc giản trống rỗng rồi bắt đầu phục chế. Sau khi Sầm Thiên Cầm cẩn thận dùng 15 cái hộp ngọc cất đi tất cả giác hồn tảo, lúc này mới lấy 2 bình ngọc còn lại ra. Kiếp sinh đan, chân linh đan. Sầm Thiên Cầm hoàn toàn kinh ngạc đến đơ người, cô không ngờ 2 bình ngọc còn lại có 2 viên đan dược, một là kiếp sinh đan, còn một là chân linh đan. 5 miếng giác hồn tảo cộng với 2 viên đan dược thì đừng nói trên hải giác đảo của hải giác, cho dù là bên ngoài cô chắc chắn cũng bằng lòng đổi. Ngọc giản tương trận thì đương nhiên quý giá, nhưng có thể quý hơn những thứ có lợi ích thực tế này sao? Địa vị của Diệp Mặc trong lòng cô lại được nâng cao thêm một bậc. Tiền bối hóa chân này tuổi tác thoạt nhìn còn nhỏ hơn mình nhiều, nhưng hắn chẳng những tu vi thông thiên, hơn nữa còn cực kỳ giàu có. Đương nhiên cái này đối với cô mà nói cũng là chiếm lợi cực lớn, đối với Diệp Mặc thì cũng thuận tiện nhiều hơn. Hắn chẳng những có thể tiếp cận sớm với tiên trận, hơn nữa có thể hiểu được ấn kỳ của Ma Ngục Cấm Địa và Tây Ích Châu có phải quan hệ với là Sầm Kim Lĩnh hay không. Cảm ơn tiền bối. Sầm Thiên Cầm sau khi khom người hành lễ với Diệp Mặc, lần này cô cũng hoàn toàn tin tưởng rồi. Cô tin chắc Diệp Mặc chính là tu sĩ mà mình muốn hợp tác. Diệp Mặc gật đầu thu lại những ngọc giản đã phục chế, rồi đưa cái cũ cho Sầm Thiên Cầm. Những ngọc giản này đợi xem sau cũng không muộn. Tiền bối, theo như tôi đoán, tiên trận của Hải Giác có vô số dòng hải triều. Chỉ cần nắm được quy luật của một trong những dòng hải triều này là có thể tìm được trận môn của pháp trận này. Sầm Thiên Cầm lần này không giữ lại, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Mặc dù tìm được trận môn và từ trận môn đó ra ngoài cũng tương đối khó, nhưng dù sao thì cũng là một cơ hội. Diệp Mặc nhìn Sầm Thiên Cầm mà hỏi, vậy là cô cũng đã biết quy luật của một trong những dòng hải triều đó rồi sao? Sầm Thiên Cầm lắc đầu, tôi bây giờ còn chưa tìm ra, muốn tìm được quy luật của dòng hải triều này, cho dù là người có lòng nhẫn nại thế nào thì cũng cần phải tìm từ 50 đến cả 100 năm. Diệp Mặc nhíu mày, hắn không cho rằng là Sầm Thiên Cầm nói khoác. Cô là tông sư trận pháp cấp 7, tuyệt đối sẽ không có phán đoán sai trong vấn đề này. Hắn đồng thời cũng không cho rằng là mình có thể trong thời gian cực ngắn tìm được quy luật của hải triều. Hắn cũng không có thông minh hơn người khác bao nhiêu, hoặc là trải qua nhiều chuyện hơn bọn họ. Có sự giúp sức của Tam Sinh Quyết, đầu óc của hắn tinh tế và bình tĩnh hơn người khác, nhưng cái này không có nghĩa là hắn thông minh hơn người ta, chỉ số IQ vẫn vậy. Cho dù là có thông minh hơn người khác thì có thể rút ngắn được một nửa thời gian tìm ra quy luật của dòng hải triều cũng cần phải đến 20-30 năm. Hắn tuyệt đối không thể chờ đợi trong này 20-30 năm sau đó mới ra ngoài được. Thấy Diệp Mặc nhíu mày, Sầm Thiên Cầm cũng không vội vàng mà nói, Diệp tiền bối không cần lo lắng, quy luật của dòng hải triều này mặc dù tôi chưa tìm ra, nhưng trên hải giác đảo chắc chắn có người đã tìm ra. Ai? Diệp Mặc dường như bật thốt lên, căn bản cũng không ngờ tới. Sầm Thiên Cầm thấy Diệp Mặc thốt lên như vậy liền biết tâm trạng của Diệp Mặc còn nôn nóng muốn ra ngoài hơn cô, cho nên cũng không giấu giếm. Chính là anh em Hạnh Gia, trước giờ vẫn ở Phường Thị, là Hạnh Khê và Hạnh Dực. Tôi nghĩ hai anh em nhà họ một lòng muốn rời khỏi Hải Giác Thành. Nếu không phải sức mạnh của họ còn quá thấp, căn bản không thể chặn lại giác hồn tảo, thì tôi cũng định hợp tác với họ từ lâu. Tôi nghi ngờ anh em Hạnh Gia đã nắm được quy luật của một trong những dòng hải triều này. Tiền bối gián thông báo tìm người hợp tác, còn họ sở dĩ không lập tức đến hợp tác đó là vì họ còn đang đợi. Ngừng lại một chút, Sầm Thiên Cẩm chắc chắn nói, tôi dám chắc chỉ cần tiền bối vừa quay về Hải Giác Thành, anh em Hạnh Gia sẽ lập tức tìm tiền bối hợp tác. Lần trước bọn họ thấy người dám lao vào phủ đệ của tiền bối để lại ở Hải Giác Thành, chắc chắn cho rằng là tiền bối đã. Diệp Mặc bỗng nhiên cắt đứt mạch nói của Sầm Thiên Cẩm, lạnh giọng nói, có người dám tiến vào chỗ ở của tôi sao? Đúng vậy, nhưng mà tên tu sĩ đó cũng bị trận pháp giết chết rồi. Tầm Thiên Cầm còn chưa nói xong lại thấy Diệp Mặc độn thổ về phía Hải Giác Thành, chỉ thấy một bóng dáng xẹt qua liền biến mất. Tầm Thiên Cầm cũng không dám chậm trễ, vội vàng đuổi theo. Diệp Mặc vừa đến Hải Giác Thành liền thấy bên ngoài trận pháp có một tu sĩ thừa đỉnh tầng 5 đang đứng đó. Tên tu sĩ này thần thái cung kính đứng ngoài trận pháp cao giọng nói: "Hai vị tiên tử, phủ chủ tôi cố tổ chức một bộ hội đấu giá, mời hai vị tiên tử đến tham gia." "Chúng tôi không đi, cảm ơn phủ chủ của anh, mời về cho." Giọng nói lạnh nhạt của Lạc Ảnh truyền đến. "Phủ chủ tôi còn thiết kế một yến tiệc linh quả, cố ý mời hai vị tiên tử đến, nếu như hai vị tiên tử không đến, tôi quay về cũng không tiện bẩm báo." Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 5 còn lấy ra hai tấm thiệp mời màu đỏ, lại nhải không ngừng. Lạc Ảnh cũng chỉ mỉm cười bước ra. Tên tu sĩ đó thấy Lạc Ảnh bước ra lại càng vui mừng hớn hở, gã cho rằng mình đã mời được rồi, trong lòng càng kích động, chống ngực thỉnh thịch. Nhưng vào lúc này một giọng nói lạnh như băng chuyển tới bên tai gã: "Nếu anh quay về không dám bẩm báo thì cũng không cần quay về nữa." Sau đó một cái chân nguyên đại thủ chụp tới. Tên tu sĩ thừa đỉnh vừa nghe thấy giọng nói của Diệp Mặc liền hồn phi phách lạc, còn chưa đợi gã tỉnh táo lại thì đại thủ chân nguyên đã bóp nát. "Anh về rồi." Lạc Ảnh mặc dù biết là Diệp Mặc không có chuyện gì, nhưng 10 ngày không về thì trong lòng cô cũng có chút lo lắng. "Diệp đại ca, anh đã trở về." Giải Âu Huê cũng vui mừng nhảy cẫng lên. Diệp Mặc kéo tay Lạc Ảnh nói: "À, chúng ta vào trong rồi nói tiếp." Giải Âu Huê không đợi vào trong liền nói: "Hôm qua và hôm nay bực chết đi được, cái gì mà phủ chủ gì đó, hôm nào cũng phái một tu sĩ đến gây ồn ào, cái gì mà hội đấu giá, cái gì mà yến tiệc linh quả, phiền chết đi được." Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, phủ chủ gì đó cho rằng dùng những lời ngọt ngào này, chỉ cần không mạo phạm đến Lạc Ảnh, thì gã quay về cũng sẽ không tìm tên kia tính sổ. Đáng tiếc tên phủ chủ đó đúng là mắt mù, Diệp Mặc hắn mà dễ nói chuyện như vậy, thì sớm đã bị người khác nuốt đến mảnh xương cũng không còn. Nơi như thế này thì làm gì có đạo lý nào đáng nói, nếu hắn không phải là một tu sĩ hóa chân có thể giết chết phong tiến, thì phủ chủ đó còn dùng cách ngon ngọt này sao, nó không chừng đã sớm sổ đến mà bắt người. Những tu sĩ đứng quan sát phía xa thấy Diệp Mặc vừa về đã giết chết một tu sĩ thừa đỉnh, còn tu sĩ thừa đỉnh đó chỉ là tên thuộc hạ đến mời thôi. Cái tên tu sĩ hóa chân Diệp Mặc này đúng là sát tâm quá nặng rồi. Những tu sĩ mạnh hơn một chút cũng bắt đầu dần lui bước, sợ mình không cẩn thận chọc đến sát thần. Đồng thời cũng có rất nhiều người trong lòng âm thầm vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Tên phủ chủ hóa chân tầng tư đó xong đời rồi. Diệp Mặc còn chưa chết ở Hải Giác, không ngờ đã quay về, quả thực nằm ngoài dự liệu của rất nhiều người. Diệp Mặc chẳng qua cùng với Lạc Ảnh và Giải Âu Huê nói vài câu, lại có bóng người xuất hiện trước mặt họ, là một tu sĩ trắng trẻo béo mập. Y vừa đến đây liền cười tít mắt, ôn quyền nói với Diệp Mặc: "Anh Diệp, Bành Hỏa Dương ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay cố ý mở bàn tiệc linh quả, mời anh Diệp tới góp vui." Diệp Mặc trực tiếp cắt đứt lời nói của y: "Tên tu sĩ thừa đỉnh vừa bị tôi giết chính là người của anh, gã mỗi ngày đều đến đây nói phủ chủ gì đó, chính là anh sao?" "Đúng vậy, đều là người làm của tôi nói chuyện không biết đạo lý. Cảm ơn anh Diệp xử lý giúp. Ý của tôi quả thực là muốn thông qua việc kết giao với hai vị tiên tử để kết giao với anh Diệp. Anh Diệp ngàn vạn lần không nên." Lời nói của tên béo còn chưa dứt thì cảm thấy toàn thân ớn lạnh từng trận, lập tức sắc mặt y liền biến đổi, cũng không phải là khuôn mặt cười híp mắt vừa nãy nữa. Còn chưa đợi gã tránh thoát thì một màn lửa màu tím đã vây lấy gã. Một giọng hét thất thanh chuyển đến. Ngọn lửa trong tiếng thất thanh đó cũng biến mất không thấy, dường như ngọn lửa chính là do tiếng hét đó gọi ra vậy. Đáng tiếc là sau khi ngọn lửa biến mất thì bóng dáng của tên béo cũng đồng thời biến mất luôn. Đừng nói là cho bụi, ngay cả nhẫn chữ vật cũng hoàn toàn biến mất. Vương Cảnh đứng ở một bên lén lút quan sát khi thấy cảnh này, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Trước đó không lâu gã trong lòng vẫn còn căm tức Bành Hỏa Dương không tuân thủ phép tắc. Ba cao thủ hóa chân hậu kỳ còn chưa ra, y không ngờ lại dám động thủ trước. Nhưng sự căm tức đó lúc này đã biến mất hoàn toàn. Diệp Mặc quay về rồi, hơn nữa vừa quay về đã giết một tên tu sĩ hóa chân. Nói cách khác chỉ trong chốc lát liền giết hóa chân trung kỳ, Bành Hỏa Dương kia đến một chút lực phản kháng cũng không có. Vương Cảnh cố gắng trấn tĩnh lại mình, lúc này mới nhanh chóng bay tới trước mặt Diệp Mặc, mỉm cười ôm quyển nói: "Anh Diệp, tên Bành Hỏa Dương đó tự tìm cái chết, tôi đang tính xử lý y, không ngờ anh đã quay về." Diệp Mặc liếc nhìn Vương Cảnh, Vương Cảnh theo bản năng nghiêm mặt, lại nghe Diệp Mặc lạnh giọng quát: "Cút." Khuôn mặt của Vương Cảnh lúc này còn vương chút cười, lập tức nghiêm nghị trở lại. Gã không ngờ Diệp Mặc không thèm nể mặt như vậy, đây là ý gì? Mình có lòng đến chào hỏi chẳng lẽ lại sai sao? Trên thế giới này còn có người không biết đến tình cảm và thế diện, thể diện như thế này. Cho dù là cảm giác đã bị mài mòn thì Vương Cảnh cũng cảm thấy trong lòng nhục nhã và buồn bực. Gã là một tu sĩ hóa chân tầng 9 có bao giờ bị sỉ nhục thế này? Gã cảm thấy mặt mình đỏ lựng lên, hỏa khí tăng cao. Nhưng gã lại nhìn thấy ánh mắt của Diệp Mặc liếc nhìn đến, thì hỏa khí không ngờ xẹp xuống. Gã biết nếu muốn ra tay, phòng chừng là chỉ trong tích tắc, thế giới này sẽ không còn người nào tên Vương Cảnh nữa. Sau khi hiểu được điều này, Vương Cảnh nghiêm mặt ôm quyền với Diệp Mặc rồi nhanh chóng bay đi. Vương Cảnh trốn một bên thì thôi, còn nói đến đời đẹp đẽ, loại tu sĩ này, đời này cũng chỉ chết già hải rác. Một tên hai lòng, Diệp Mặc lười biểu cảm. Lúc này Sầm Thiên Cầm cũng đúng lúc chạy đến, nhìn thấy Diệp Mặc quát Vương Cảnh cút, còn Vương Cảnh một từ cũng không dám nói, trong lòng lập tức cảm thấy sảng khoái. Không chỉ một mình Sầm Thiên Cầm cảm thấy thoải mái, ngay cả những tu sĩ còn lại bên cạnh cũng cảm thấy từng đợt thoải mái trong lòng. Những tu sĩ bị Vương Cảnh và Phong Tiễn áp bức quá nhiều, đến hải giác đảo này cũng có nghĩa là phần lớn linh thạch trên người sẽ bị vài tu sĩ cao thâm đảo giác lấy hết rồi. Tiền bối, Sầm Thiên Cầm bước lên gọi một câu, Diệp Mặc gật đầu vào rồi nói sau. Anh nói may là vẫn chưa hành động, tân thủ của Diệp tiền bối đó quả thực không tồi, nhưng đến nơi sâu cùng của hải giác đảo lấy giác hồn tảo. Ai? Lúc này trong phòng của hải, một góc của hải giác thành, Hạnh Dực thở dài nói. Hạnh Khê cũng không ngờ Diệp Mặc với thực lực một người tiến vào sâu trong hải giác còn quay về được. Lúc này gã cũng có chút khâm phục vào cứu giác của đại ca. Theo cách nghĩ của gã thì gã đã sớm đi tìm tiền bối hóa chân kia, làm gì mà chờ đến bây giờ. Nhưng anh trai, nếu nói như vậy chúng ta chẳng phải cả đời không ra ngoài được sao? Hạnh Khê có chút không can tâm. Nếu như lại qua 10 năm nữa chúng ta chưa tìm đối tượng để hợp tác thì chúng ta cứ tự đi thử xem sao. Chết ở nơi này anh quả thực không can tâm. Hạnh Dực trong mắt lên lội lên ý không cam lòng, lắc đầu nói. Vậy trước đây anh... Hạnh Khê có chút nghi ngờ. Lúc trước gã khuyên anh trai hồi lâu, anh trai mới đồng ý hợp tác cùng Diệp Mặc. Bây giờ sau nghe ý của anh trai thì hình như đã sớm muốn tìm người hợp tác rồi. Hạnh Dực trầm giọng nói. Hạnh Khê, em không hiểu đạo lý trong đó. Diệp tiền bối kia sát tính rất nặng, vừa đến đã giết chết mấy người, đến phó thành chủ Phong Tiễn cũng bị hắn giết. Chúng ta nếu muốn hợp tác với người này, làm không tốt thì ngay cả xương cũng không còn. Nhưng Diệp tiền bối giết Phong Tiễn căn bản là nên mà, tu vi của em quá thấp, chứ nếu cao một chút thì em cũng sớm giết y rồi. Tên xúc sinh đó cướp vợ của Ma Vũ, còn chưa nói, còn trực tiếp giết chết Ma Vũ. Vợ của Ma Vũ tự sát, loại người như thế này, giết có sao đâu, giết càng tốt. Hạnh Khê lập tức nói. Hạnh Dực lắc đầu, em không hiểu ý anh sao. Anh không phải nói là Diệp Mặc giết Phong Tiễn là sai, mà là hắn hơi tí giết người, chứng tỏ là một người thích giết chóc. Một khi chúng ta cung cấp thiên tin không có chút giá trị nào, nói không chừng hắn sẽ lập tức giết chết chúng ta. Chúng ta cũng chỉ là nắm được một số quy luật di chuyển mỗi ngày của giác hồn tảo ở hải giác và thời gian thủy triều lên xuống ở khu vực hải giác đảo mà thôi. Những thứ này ai mà biết được là nói ra ngoài có tác dụng gì hay không. Hạnh Dực sau khi nói xong bỗng nhiên đứng dậy. Hạnh Khê cũng vậy, rõ ràng là hai người đều thấy được sự tình ồn ào huyên náo bên ngoài, hình như có chuyện gì đó xảy ra. Hai người vội vàng ra ngoài thì liền thấy có rất nhiều tu sĩ đang tụ họp ở một chỗ bàn tán xôn xao. Có chuyện gì vậy? Hạnh Khê vội vàng chen vào hỏi. Động phủ của Bành Hỏa Dương bị tranh đoạt rồi, bây giờ động phủ của y đã bị một tu sĩ kiếp biến tầng 9 chiếm giữ. Một tên ngưng thể tiện miệng nói ra, gã cũng không nhìn rõ là ai hỏi. Bành tiền bối chẳng phải là hóa chân trung kỳ sao? Hạnh Dực cẩn thận hỏi. Tên tu sĩ vừa trả lời câu hỏi của Hạnh Khê quay đầu lại khinh thường nhìn Hạnh Dực. Còn hóa chân trung kỳ, y đã sớm bị Diệp tiền bối giết chết rồi. Đến Phong Tiễn cũng bị Diệp tiền bối giết chết. Y chỉ là hóa chân tầng 4 cũng dám đến động phủ của Diệp tiền bối diễu võ dương oai. Cái này chẳng phải tự tìm đường chết hay sao? Cái gì? Diệp tiền bối quay trở về rồi? Hạnh Dực thất thanh kêu lên. Sau khi hỏi xong, gã và Hạnh Khê nhìn nhau, trong mắt đều hiểu ý của đối phương. Tên tu sĩ kia lại càng lớn tiếng quát. Diệp tiền bối thì làm sao có thể xảy ra chuyện được? Diệp tiền bối thông thiên triệt địa thì là cái hải giác. Nhưng khi gã đang biểu đạt sự ngưỡng mộ của mình đối với Diệp Mặc thì anh em họ Hạnh đã biến mất từ lâu. Lúc này Diệp Mặc cầm chắc miếng ngọc giản trong đó trầm mặc không nói gì. Hắn không ngờ phong ấn của Ma Ngục Cấm Địa là do Sầm Kim Lĩnh bố trí ra. Sầm Kim Lĩnh bị Ngục Lục Chính Quần cố ý lôi kéo tới tu chân giới để bố trí phong ấn trận pháp của Ma Ngục Cấm Địa. Chủ yếu là vì Sầm Kim Lĩnh phi thăng lên từ Đại Lục Lạc Nguyệt, hơn nữa rất quen thuộc với Ma Ngục Cấm Địa. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu để Lục Chính Quần chọn lựa Sầm Kim Lĩnh. Đương nhiên còn có nguyên nhân nữa là Sầm Kim Lĩnh là một gã tán tu. Diệp Mặc cũng hiểu tại sao ấn ký của phong ấn đó, sau khi bị hắn đánh vỡ một trong số đó, thì vẫn còn cơ hội đi phá tiếp cái thứ hai. Đó là bởi vì cái này do là để ngại tài nguyên tu luyện cho người đời sau. Sầm Kim Lĩnh đều để lại kẽ hở trong toàn bộ ấn kỳ, đến ngay cả phiến đá xanh và tấm bia đá cũng là do y để lại khe hở. Nếu không, khi Diệp Mặc phá vỡ cái ấn kỳ thứ nhất rồi thì những ấn kỳ còn lại sẽ tự động giải tán hoặc là ẩn núp hết. Trong những ngọc giản mà Sầm Kim Lĩnh để lại cho người đời sau rõ ràng có ghi, nếu như tu vi chưa đến hóa chân tầng 9, trình độ chân pháp, trận pháp chưa đến tông sư cấp 9 đỉnh phong thì tuyệt đối không cho phép động tới ấn kỳ của phong ấn. Nếu như sau khi đến được trình độ này rồi, người đời sau của Sầm gia đi phá vỡ ấn kỳ sẽ không bị cắn trả, hơn nữa ấn kỳ sẽ không tự bạo. Chỉ cần có người đời sau có huyết mạch của Sầm gia, sau khi đến ma ngục cấm địa có thể lấy được miếng ngọc giản y để lại để giải khai phong ấn, sau đó thì lấy tiên tinh ở trong phong ấn. Hơn nữa trong ngọc giản mà Sầm Kim Lĩnh để lại cũng nhiều lần dặn dò hậu nhân của Sầm gia đừng có đụng mặt với Bình Thâm ở trong Thông Minh Hà. Rõ ràng y cũng biết gốc cây kia mặc dù là đồ tốt nhưng không phải là thứ mà Sầm gia nên động vào. Sầm Kim Lĩnh thậm chí là đến đường lui của Sầm gia trốn tránh xa hồn thú cũng nghĩ tới. Nhưng khiến Diệp Mặc nghi ngờ chính là Sầm Kim Lĩnh lại không hề nhắc đến vệ linh trùng ở trong ngọc giản. Y chỉ nhắc nhở người của Sầm gia sau khi phi thăng rồi lập tức phải lên cung Hoa Thiên, nhớ kỹ không được đến Việt Hành Thiên. Thông qua ngọc giản của Sầm Kim Lĩnh, Diệp Mặc đại khái hiểu được tiên giới có thập tam thiên, Việt Hành Thiên và cung Hoa Thiên chính là hai cái thiên vực trong đó. Mỗi một thiên vực đều có thiên chủ, lục chính quần này chính là thiên chủ của Việt Hành Thiên, tu vi cực cao. Ngọc giản còn ghi chép một số quy tắc và thế lực của tiên giới, Diệp Mặc cũng không có tâm trạng xem xét, ném qua một bên. Năm miếng ngọc giản còn lại thì đều là giới thiệu về trận pháp, hơn nữa mỗi ngọc giản đều giới thiệu cách bố trí từng cấp tiên trận, từ tiên trận cấp 1 cho đến tiên trận cấp 5 đều có, còn có ví dụ mẫu của tiên trận kèm theo. Sầm Kim Lĩnh để lại năm khối ngọc giản ghi lại tiên trận, rõ ràng cho rằng là trên tiên giới nắm vững được tiên trận là điều rất quan trọng. Diệp Mặc đại khái nhìn qua một chút cũng lập tức biết được những ngọc giản này hắn muốn nghiên cứu kỹ lưỡng, không phải mấy năm thì không thể nghiên cứu thấu triệt được. Hắn tin vào lời nói của Sầm Thiên Cầm, cũng tin hải giác này là một cái tiên trận, hơn nữa là một tiên trận đẳng cấp không thấp. Nhưng hắn bây giờ có cơ hội nghiên cứu cách bố trí tiên trận thì sẽ không ủy thác hy vọng lên người của Sầm Thiên Cầm, chỉ có nắm chắc vận mệnh trong tay mình mới là chắc chắn nhất. Cho dù hắn biết rõ Sầm Thiên Cầm sẽ không như con thiêu thân thì hắn cũng không muốn làm như vậy. Chính vào lúc này thần thức quán quét tới anh em Hạnh Gia đang tới, Sầm Thiên Cầm rõ ràng cũng thấy Hạnh Khê, Hạnh Dực, lập tức quay qua nói với Diệp Mặc: "Diệp tiền bối, bên ngoài có hai người đang đến chính là Hạnh Dực, Hạnh Khê. Tôi đoán không sai, hai người họ sau khi biết tin tiền bối trở về thì đã mò đến." Diệp Mặc gật đầu lấy chuyển tiên chân châu đưa cho Giải Ấu Huê mà nói: "Ấu Huê, em đưa chuyển tin châu này cho bọn họ, bảo họ về đợi đi, khi nào anh đi thì sẽ chuyển tin cho họ." Diệp Mặc bây giờ còn chưa hiểu dòng hải triều mà Sầm Thiên Cầm nói là có ý gì, cho nên phải nghiên cứu ngọc giản một phen, sau đó mới quyết định có nên tìm kiếm sự trợ giúp của hai anh em họ Hạnh không. Nếu như không cần thì trong hải giác này hắn cũng không làm người tốt chi cho nó mệt. Sau khi Diệp Mặc đi vào phòng bố trí trận pháp ẩn nấp thì mới tiến nhập thế giới trăng vàng, lấy ra trận bàn thời gian. Nếu như không cần trận bàn thời gian mà đi nghiên cứu tiên trận thì hắn sợ bản thân không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được. Chị Thiên Cầm, mặt của chị là cố ý làm thành như vậy sao? Giải Ấu Huê nghi hoặc nhìn khuôn mặt dữ tợn của Sầm Thiên Cầm mà hỏi. Cô mặc dù không đi vào hải sắc thành, nhưng sau mấy ngày vừa rồi thì cũng đã chứng kiến rõ ràng những tu sĩ ở đây, họ căn bản không coi phụ nữ ra gì cả. Sầm Thiên Cầm biến bộ dạng của mình thành ra thế này, hiển nhiên là vì cô sợ những tu sĩ cao cấp ở hải sắc thành. Sầm Thiên Cầm gật đầu. Phải, nếu không làm như vậy thì tôi đã sớm mất mạng rồi. Các cô may mắn là vì đi theo Diệp tiền bối tới đây. Nếu như là cùng tôi tới đây thì kết cục chắc chắn rất thê thảm. Tu sĩ đáng sợ nhất Hải Giác Thành kỳ thực không phải là cái tên phong tiến kia, mà chính là thành chủ vương cảnh kia cơ. Chỉ là tên vương cảnh luôn luôn làm chuyện xấu trong bóng tối, còn phong tiến thì trường cái mặt lợn ra. Hơn nữa, vương cảnh kia so với phong tiến càng thêm thâm độc hơn nhiều. Người khác đều cho rằng phong tiến là kẻ độc ác nhất Giác Hải Thành, nhưng kỳ thực không phải là như vậy. Làm sao chị biết? Giải Ô Huê nghi hoặc. Sầm Thiên Cầm hơi trầm ngâm một chút rồi nói: "Tôi là một tông sư trận pháp cấp 7, cho nên để rời khỏi hải giác này, tôi luôn ở bên cạnh hải giác đảo quan sát phương hướng và quy luật của hải triều lên xuống. Hơn nữa tôi cũng rất cẩn thận, bình thường khi tôi ở hải giác đảo quan sát đều bố trí trận pháp ẩn nấp. Vì thế có một ngày tôi đã tận mắt nhìn thấy vương cảnh và đạo lũ song tu của y đi tới. Khi đó tôi còn tưởng là bọn họ tới để bắt giác hồn tảo, sau đó mới biết là không phải. Không ngờ chính là vương cảnh kia ở phía sau ám toán đạo lữ song tu của y, trực tiếp giết chết cô ta." "À!" Giải Ấu Huê kinh ngạc kêu lên, cô căn bản không thể tưởng tượng ra loại chuyện như thế này. Cô liền thắc mắc: Liệu có phải tên Vương Cảnh gì, có mâu thuẫn gì với đạo lũ song tu của y hay không? Không phải đâu, Tầm Thiên Cầm lắc đầu. Cô gái kia cũng có tu vi kiếp biến, sau khi lạc vào hải giác này liền chủ động đi theo Vương Cảnh, làm đạo lữ song tu của y. Hơn nữa luôn ngoan ngoãn phục tùng đối với Vương Cảnh, tuyệt đối không có khả năng sinh ra mâu thuẫn. Huống hồ tôi còn biết lý do mà Vương Cảnh giết cô gái kia nữa. Vì sau khi giết chết cô ta thì Vương Cảnh còn nói một câu. Y nói gì? Giải Âu Huê vội vàng hỏi, ngay cả Lạc Ảnh cũng có chút tò mò, muốn biết rốt cuộc vì sao Vương Cảnh lại giết chết đạo lữ song tu của mình. Sầm Thiên Cầm lộ ra vẻ căm hận rồi nói, tên Vương Cảnh kia quả thực không bằng cả một con chó. Sau khi ý giết đạo lữ song tu của mình còn nói một câu, cô quá lãng phí linh thạch của ta, mỗi ngày tu luyện đều cần tới hơn 10 viên linh thạch, nên thôi, ta chỉ có thể tiễn cô lên đường. À, Giải Âu Huê không thể tin vào lỗ tai của mình được, chỉ vì tu luyện mỗi ngày mất 10 viên linh thạch mà giết người sau, hơn nữa còn là giết đạo lữ song tu của chính mình. 10 viên linh thạch mà thôi, đối với một tu sĩ kiếp biến mà nói, thì là dùng để khôi phục chân nguyên còn chưa đủ. Một tên tu sĩ hóa chân lại vì 10 viên linh thạch mà giết chết đạo lữ song tu của mình, đây quả thực là chuyện quá khó tưởng. Quả nhiên chó lợn không bằng, ngay cả người bình tĩnh ôn hòa như Lạc Ảnh cũng phải nhíu mày mắng một câu. Tầm Thiên Cầm thì lại lắc đầu. Đây cũng chưa phải là điều đáng buồn nôn nhất đâu, vì sau đó y còn mang trên mình cái bộ dạng bi thương, trọng thương trở về Hải Giác Thành, sau đó vẽ nên câu chuyện buồn thảm đến long trọng. Nói rằng là đạo lữ song tư của hắn đã bị chết khi săn bắt giác hồn tảo, hơn nữa y còn nói rằng bản thân vì muốn cứu đạo lữ mà bị giác hồn tảo làm trọng thương, hắn không thể dùng tính mạng của mình đổi về mạng sống của đạo lữ song tu. Mà chuyện này thực sự là hai ngày sau tôi trở về Hải Giác Thành mới nghe người khác bàn tán. Phải bảo Diệp đại ca giết cái tên súc sinh này đi, Giải Âu Huê oán hận nói một câu. Lúc này thì Diệp Mặc đang ở trong trận bàn thời gian nghiên cứu tiên trận. Sau thời gian một năm hắn có hiểu được đại khái, cái gì gọi là quy luật thủy triều, gọi là triều tịch lưu. Quy luật thủy triều chỉ là một trong vô số hướng đi của một loại trận kỳ trong tiên trận mà thôi. Chính là lợi dụng nó để thay đổi vị trí của trận kỳ, đồng thời lại lợi dụng sự thay đổi của trận kỳ mà biến hóa hoàn cảnh của trận pháp. Đây nó thuộc về loại thủ đoạn bố trí tiên trận bậc trung. Có trách vì sao Sầm Thiên Cầm muốn nói từ Hải Giác đi ra cần phải biết được quy luật của thủy triều. Chỉ cần tìm được quy luật của thủy triều thì có thể tìm được một cái trận môn của trận kỳ trong tiên trận, sau đó sẽ thông qua trận kỳ này tính toán ra vị trí của cái thứ hai. Đối với Diệp Mặc mà nói, cái này rất giống với Sa Hà Tây Ích Châu. Chỉ cần tìm được vị trí của một cái ấn kỳ, sau đó có thể tính toán ra vị trí cái thứ hai. Diệp Mặc hồi tưởng tình huống ở Hải Giác dường như thực sự là giống như vậy, nhưng quy luật thủy triều này có sự biến hóa, không phải quy luật cố định. Như vậy xem ra Sầm Thiên Cầm nói 50 năm mới có thể tìm ra quy luật biến hóa của thủy triều Hải Giác xem ra cũng chỉ là một lời phỏng đoán bảo thủ. Nghĩ đến bộ dạng chưa được 500 tuổi của anh em nhà họ Hạnh, hơn nữa tu vi đều chỉ là ngưng thể, vậy thì bọn họ thực sự có thể tìm ra quy luật của thủy triều hay sao? Nếu như anh em nhà kia không thực sự tìm được quy luật thủy triều thì Diệp Mặc biết hắn phải tự mình đi quan sát nếu như muốn phá trận. Dùng mấy chục năm để quan sát quy luật thay đổi của thủy triều với Diệp Mặc quả thực là một chuyện không thực tế. Điều khiến hắn lo lắng chính là nếu cái hải giác này là một cái tiên trận, vậy thì cũng có nghĩa là nó do người khác bố trí ra, cố tình làm vậy. Nếu như là một vị tiên nhân bố trí, vậy thì hắn muốn xé rách không gian ở đây cũng là điều hết sức khó khăn. Biện pháp duy nhất chính là phải tìm được trận môn. Diệp Mặc thở dài một tiếng, cho dù anh em họ Hạnh kia biết quy luật của thủy triều thì Sầm Thiên Cầm cũng không thể biết được. Cô dường như chỉ là nhìn ra được đây là một cái tiên trận, thậm chí cô cũng chỉ là tông sư trận pháp cấp 7. Nếu trông cậy vào cô đi tìm lối ra, căn bản là lời nói vô căn cứ. Xem ra vẫn phải dựa vào chính bản thân mình. Nghĩ tới đây Diệp Mặc liền an tĩnh lại, toàn tâm toàn ý tìm hiểu thủ đoạn bố trí tiên trận, thậm chí còn lấy tiên tinh để làm thí nghiệm. Sau khi toàn tâm toàn ý vào cách học bố trí tiên trận, Diệp Mặc rất nhanh đã quên là mình đang bế quan. Diệp Mặc bế quan thì Hải Giác Thành cũng yên tĩnh trở lại, không có người nào dám tới nơi ở của hắn, cho dù là đứng gần cũng không có. Một tháng sau thì trận bàn thời gian của Diệp Mặc dừng chuyển động, hắn cũng vừa vặn tỉnh lại. Nhìn tiên tinh của trận bàn đều đã trở thành linh thạch màu xám, Diệp Mặc cũng không thể tin được là hắn đã bể quan hết 7 năm. Hắn từ trận pháp sư cấp 1 thăng lấy tông sư trận pháp cấp 9 thì tổng thời gian cộng lại cũng chỉ có rất ít thôi. Mà lần này hắn thăng cấp từ tông sư trận pháp cấp 9 lên tiên trận sư cấp 1, không ngờ lại mất tới gần 9 năm trời. Cũng may là hắn đã trở thành tiên trận sư. Hắn biết rằng chỉ cần hắn thăng cấp tới tiên trận sư thì sau này muốn thăng cấp ở tiên trận sư có lẽ là tốc độ sẽ nhanh hơn. Thủ đoạn bố trí tiên trận khác hẳn với bố trí trận pháp ở tu chân giới. Đương nhiên, mỗi người sẽ có hiểu biết khác nhau về trận pháp. Nó cũng đại biểu cho việc thủ đoạn bố trí tiên trận sẽ là khác nhau. Diệp Mặc chỉ là tham khảo nguyên lý bố trí tiên trận của Sầm Kim Lĩnh, sau đó tự mình diễn sinh ra cách bố trí tiên trận mới của mình. Bởi vì hắn chưa từng đi tiên giới cho nên hiện tại việc diễn sinh còn có chút khó khăn. Hôm nay hắn trở thành tiên trận sư cấp 1 rồi thì mới hiểu được ý của Sầm Thiên Cầm. Với trình độ tông sư trận pháp cấp 7 của cô, cũng mới chỉ hiểu được chút da lông bên ngoài của tiên trận, mà đã muốn mang theo bọn họ rời khỏi hải giác này căn bản là chuyện không thực tế. Diệp Mặc ra khỏi phòng phát hiện chỉ có một mình Lạc Ảnh đang nghiên cứu đan dược, còn Giải Ông Huê và Sầm Thiên Cầm không thấy trong phòng. Thấy Diệp Mặc đi ra thì Lạc Ảnh vội vã thu hồi đồ vật rồi đứng lên hỏi, anh đã xem hết mấy cái ngọc giản đó rồi sao? Đúng vậy, đã hiểu được phần lớn, có lẽ chúng ta có thể thoát ra rồi. Nhưng Ấu Huê và Thiên Cầm đâu? Diệp Mặc hỏi Lạc Ảnh. Giải Ấu Huê ở đây cảm thấy buồn chán cho nên cùng đi vào trong thành với Thiên Cầm rồi. Lạc Ảnh đáp lời. Diệp Mặc không biết phải nói gì, hải giác thành này thì có cái chó gì tốt mà đi dạo, ở đây tuyệt đối không thể nào xuất hiện đồ tốt. Hắn tiện tay thu lại căn nhà pháp bảo bằng chân khí, sau đó mang theo Lạc Ảnh chuẩn bị rời khỏi hải giác thành. Không đợi Diệp Mặc phát thông tin thì Sầm Thiên Cầm và Giải Ô Huê cùng với anh em họ Hạnh đã tới. Hai anh em họ Hạnh khi thấy Diệp Mặc liền vội vã tiến lên chào hỏi. Diệp Mặc đã là tiên trận sư cấp 1, nghiên cứu qua cách bố trí tiên trận nên hiện tại hắn đã biết thực sự là cần phải mất một thời gian dài mới có thể kết luận về quy luật thủy triều. Nếu như anh em họ Hạnh biết được quy luật thủy triều thì quả thực có sự trợ giúp rất lớn. Hạnh Dược tuy là có bộ dáng khỏe mạnh nhưng trên thực tế cực kỳ khôn khéo. Sau khi bắt chuyện với Diệp Mặc, không đợi Diệp Mặc hỏi, y đã lên tiếng nói trước. Tôi cùng em trai Hạnh Khê đến hải giác này được 90 năm. Từ đó tới nay chúng tôi luôn nghĩ mọi cách để đi ra ngoài. Tuy rằng tu vi của chúng tôi thấp nhưng đã nắm giữ được quy luật di động của giác hồn tảo và một phần quy luật thủy triều ở hướng đông nam của hải giác này. Hướng đông nam? Diệp Mặc giật mình lặp lại một câu. Ở hải giác này căn bản không thể biết được bất kỳ một phương vị nào. Vậy thế anh em họ Hạnh này làm sao biết được đâu là hướng đông nam? Hạnh Khê nghe câu hỏi nghi hoặc của Diệp Mặc thì liền nói với vẻ ngượng ngùng. Diệp tiền bối, kỳ thực là hướng đông nam mà anh của tôi nói là do chúng tôi tự mình chia hải giác ra làm bốn phương tám hướng để dễ dàng quan sát mà thôi. Cho nên cái phương hướng này cũng không nhất thiết là đúng với ở bên ngoài, nhưng có thể giúp chúng tôi dễ dàng nắm bắt mà không nhầm lẫn. Biện pháp hay. Diệp Mặc giơ ngón tay cái lên. Anh em họ Hạnh này có thể nghĩ ra biện pháp như vậy xác thực là rất tốt, vừa đơn giản lại vừa hữu hiệu. Cho dù phương hướng khác với bên ngoài nhưng căn bản không ảnh hưởng gì sất. Cho dù là hướng đông trong này là hướng nam ở ngoài kia, nhưng chỉ ít nó sẽ không bị nhầm lẫn những phương hướng khác trong hải giác này. Nhưng mà biện pháp này có một khuyết điểm rất lớn, đó chính là phải dựa vào kinh nghiệm để phán đoán. Một khi mà đoán nhầm thì phương hướng trước sau sẽ sai lầm toàn bộ. La bàn đi biển cũng chính là thông qua phương thức trận pháp mà luyện chế ra, dựa vào trận pháp để tinh chỉnh phương hướng. Đương nhiên là không có kinh nghiệm khác nhau của từng người trong đó, bởi vì ở trong này thì la bàn đi biển hoàn toàn mất tác dụng, cho nên Diệp Mặc mới không thể sử dụng nó mà thôi. La bàn đi biển vì sao mất tác dụng? Nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là vì trận pháp trong hải giác này khiến cho trận pháp trong la bàn mất đi hiệu lực. Điều này làm Diệp Mặc nhớ tới một loại la bàn khác không cần tới hiệu quả của trận pháp, cho nên hắn liền lấy ra một chiếc lược tinh xảo. Diệp đại ca, anh còn cất giấu một chiếc lược sao? Giải Ấu Huê nhìn thấy Diệp Mặc móc ra chiếc lược tinh xảo như vậy, liền kinh ngạc hỏi một câu, nhưng cô lập tức biết được chiếc lược này là đồ do con gái sử dụng. Diệp Mặc thấy Lạc Ảnh nhìn qua, áy náy cười nói với Lạc Ảnh. Đây là thứ của một người con gái mà lúc trước anh quen ở Lưu Xà tặng cho, cô ấy tên là Trì Uyển Thanh, cô ấy đến đại lục Lạc Nguyệt liền mất tích. Nói xong Diệp Mặc thở dài một hơi, hắn cũng rất lo lắng về hướng đi của Trì Uyển Thanh, không có một chút tin tức nào cả. Lạc Ảnh hờn dỗi nhìn Diệp Mặc một cái sau khi cô thấy Diệp Mặc giải thích như vậy, lập tức nói, Uyển Thanh thì em cũng biết là đến cùng với chị Nguyệt Hoa, nhưng cô ấy bây giờ cũng không biết ở đâu, khi nào có thời gian rảnh chúng ta cũng phải đi tìm cô ấy. Diệp Mặc có chút trầm giọng nói, anh ở Bắc Vọng Châu và Tây Ích Châu cũng không thấy cô ấy, Nam An Châu quá rộng lớn, anh nghĩ nếu cô ấy ở Nam An Châu chắc hẳn có thể nghe thấy chuyện của Mạc Nguyệt Chi Thành, cô ấy không tìm đến thì anh sợ là cô ấy không ở Nam An Châu, trong lành cũng rất lo. Lạc Ảnh bước lên phía trước nắm tay Diệp Mặc, anh không cần lo lắng, như em lúc trước vẫn ở Huyền Băng Phái tu luyện, trước giờ đều không quản chuyện bên ngoài, nếu không phải ở cùng Bắc Vi thì nó không chừng bây giờ còn chưa biết anh đã đến Nam An Châu. Em nghĩ Uyển Thanh nó không chừng cũng giống bọn em, đợi tu vi của cô ấy cao rồi có lẽ sẽ đến Mạc Nguyệt Chi Thành thôi. Diệp Mặc lại gật đầu, cái lược này là lúc trước Uyển Thanh tặng cho anh, trên đó có một dòng số điện thoại chính là do cô ấy khắc lên, còn có cả la bàn chuyên dụng sau này anh mới thấy. Chiếc lê bàn chuyên dụng nhỏ xíu kia, quả thực sau này Diệp Mặc mới thấy. Sau đó hắn nghĩ đến Tri Uyển Thanh, lại nhớ ra chiếc lược này. Sau khi lấy chiếc lược này ra mới nhìn thấy một cái la bàn được khảm nạm đồng màu với chiếc lược, được làm vô cùng tinh xảo. Ai, cái này chính là la bàn sao? Giải Âu Huê cũng chen lên, nhìn thấy thứ nho nhỏ trong suốt được khảm nạm trên cây lược, liền kinh ngạc hỏi. Lạc Ảnh mỉm cười nói, đúng, đó chính là la bàn, phương hướng mà la bàn chỉ là hướng nam. Vậy bây giờ hướng này cũng là hướng nam sao? Giải Âu Huê nghi ngờ nhìn chiếc kim nho nhỏ trên la bàn mà hỏi. Diệp Mặc lắc đầu, cũng chưa chắc. La bàn là căn cứ theo nguyên lý từ trường để làm ra. Ở Lạc Nguyệt chỉ hướng, chưa chắc đã là hướng nam, nhưng phương hướng đó sẽ không đổi. Hơn nữa, la bàn nó không chịu ảnh hưởng của trận pháp trong này, bị mất đi phương hướng giống như la bàn của dòng hải tiêu ở nơi đây. Hạnh Dược thấy Diệp Mặc lấy ra một thứ có thể chỉ dẫn phương hướng, lập tức có chút bất an, bước tới hỏi. Diệp tiền bối, vậy chúng tôi... Diệp Mặc xua tay nói, kinh nghiệm của các anh rất tốt, tôi đồng ý hợp tác với các anh, mọi người cùng đi. Nói xong Diệp Mặc trực tiếp phóng Thanh Nguyệt ra, cùng lên đi, chúng ta bây giờ rời khỏi hải giác thôi. Thanh Nguyệt vừa mới khởi động, một đường độn quang liền nhanh chóng bay tới. Diệp Mặc dừng Thanh Nguyệt lại, nhìn người đến mà hỏi. Anh Cố, có phải anh nghĩ thông rồi, muốn đi cùng với chúng tôi hay không? Người đến này chính là Cổ Hà Chu, gã lắc đầu nói. Tôi biết bây giờ cũng không cách nào khuyên anh ở lại được. Có rất nhiều tu sĩ nắm chắc rời khỏi nơi này, sau khi rời đi cũng không có chút tin tức gì. Nhưng tu sĩ sau này tiến vào đem tin tức đến là bọn họ cũng không có ra ngoài, mà đều bị mất mạng trên hải giác. Tôi chỉ có thể chúc mọi người thuận buồm xuôi gió, bảo trọng. Cổ Hà Chu thấy Diệp Mặc có thể từ phía sâu trong hải giác trở về, trong lòng cũng cực kỳ khâm phục, nhưng gã cũng không cho rằng Diệp Mặc có thể rời khỏi hải giác. Cổ Hà Chu mặc dù hàng năm đều thu thập giác hồn tảo ở khu vực ven của hải giác, nhưng gã quá coi trọng tính mạng của mình. Vốn dĩ trước khi Diệp Mặc rời đi còn định tặng một bình ngọc đan dược cho gã, nhưng vì gã quen biết mình, tên Bành Hỏa Dương đó phái người đến quấy nhiễu Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê, gã cũng không đứng ra nói giúp câu nào. Diệp Mặc sớm đã bỏ đi suy nghĩ này. Diệp Mặc cười ha hả, nếu đã như vậy thì tôi đi đây, anh Cổ, sau này gặp lại. Nói xong Thanh Nguyệt mang theo một đường ánh sáng xanh biến mất khỏi hải giác thành. Cổ Hà Chu thấy Thanh Nguyệt biến mất, trong lòng không ngờ lại dâng lên một cảm giác hối hận nhàn nhạt. Cảm giác này không thể nói rõ được, gã cảm thấy dường như là mình nên đi cùng với Diệp Mặc. Vương Cảnh trốn ở một bên thấy Diệp Mặc rời khỏi hải giác thành, trong lòng cuối cùng thở phào. Sắc mặt của y rất âm trầm. Đáng tiếc là y biết cho dù Diệp Mặc cho y mấy cái bạt tai thì y cũng không thể làm gì được Diệp Mặc. Y nhìn chằm chằm vào Cổ Hà Chu. Nếu như Cổ Hà Chu không phải hàng năm sinh sống trong hải giác, y thậm chí cũng chém cho Cổ Hà Chu mấy đao rồi. Thanh Nguyệt của Diệp Mặc cũng chưa được bay bao xa thì đã dừng lại bên bờ hải giác đảo. Diệp Mặc lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Hạnh Dược mà nói. Anh viết quy luật giác hồn tảo mà anh quan sát được vào đây. Còn cả tình hình thủy triều lên xuống bên bờ hải giác đảo cũng viết vào nốt. Hạnh Dược sớm đã chuẩn bị một miếng ngọc giản đưa cho Diệp Mặc. Tiền bối, tôi mấy năm nay sau khi quan sát đã tổng kết quy luật lên cái ngọc giản này, mời tiền bối xem qua. Diệp Mặc gật đầu nhận lấy miếng ngọc giản, trong lòng rất hài lòng với tên Hạnh Dược này. Xem ra gã cũng sớm muốn rời khỏi đây rồi, chỉ có điều là chưa tìm được cơ hội mà thôi. Nếu không phải là tu sĩ sớm muốn rời đi rồi, thì không thể nào cố gắng đi quan sát những quy luật này thời gian lâu như vậy. Bao nhiêu năm nay, không biết đã có bao nhiêu tu sĩ bị giam giữ trong hải giác đảo này, cũng không biết đã có bao nhiêu tu sĩ muốn ra ngoài giống như Hạnh Dực đây. Hoặc là quy luật bọn họ tổng kết không được đầy đủ như Hạnh Dực, nhưng trước giờ cũng chưa có tu sĩ nào có thể rời khỏi hải giác đảo. Cho dù anh em họ Hạnh cuối cùng cũng có thể, giống như những tiền bối đi trước, sẽ chết già hải giác đảo, hoặc chết dưới tấn công của giác hồn tảo. Nhưng so với những bậc tiền bối này thì ít nhất anh em họ Hạnh cũng là cố gắng muốn ra ngoài. So với những tu sĩ có tu vi cao hơn như là Cổ Hà Chu hay là Vương Cảnh, bọn họ vẫn còn một tia cầu sống. Nếu ngay đến lòng muốn ra ngoài cũng không có thì những tia sống sót đó cũng tự mình dập tắt đi. Diệp Mặc sau khi quan sát ngọc giản này lại men theo bờ của hải giác đảo để quan sát so sánh, tự đối chiếu với những gì anh em họ Hạnh đã ghi lại. Sau một tiếng đồng hồ sau, Diệp Mặc đưa lại ngọc giản cho Sầm Thiên Cầm, sau đó điều khiển Thanh Nguyệt chậm rãi bay vào lòng hải giác. Anh em họ Hạnh hàng năm đều quan sát chung quanh, vừa nhìn liền nhận ra phương hướng Diệp Mặc bay chính là phương hướng bình thường bọn họ đã tìm được quy luật di chuyển của giác hồn tảo, lập tức kinh ngạc. Ít nhất thì thông tin mà họ cung cấp đã có một chút tác dụng rồi. Nhưng rất nhanh bọn họ lại cảm thấy không đúng, tốc độ mà Diệp Mặc điều khiển Thanh Nguyệt từ chậm nhanh dần, rồi lại nhanh hơn, cuối cùng thậm chí vượt qua tốc độ của chân khí cực phẩm. Anh em họ Hạnh nhìn thấy Thanh Nguyệt bay với tốc độ nhanh như vậy lao vào lòng hải giác, lập tức chống ngực đánh tổng thực. Thậm chí là trong lòng họ còn dâng lên một cảm giác hối hận. Lúc này Diệp Tiền Bối tự phụ và tu vi cao thâm, ở trong hải giác thành cũng không nể mặt ai, nhưng không ngờ đến hải giác mà vẫn liều lĩnh, bất cẩn như vậy. Bởi vì giác hồn tảo trong hải giác không quản anh là ai, với tốc độ như thế này mà đi vào, có thể không bị giác hồn tảo giết chết hay sao? Hơn nữa, bọn họ cũng láng máng phát hiện ra, Diệp Tiền Bối này điều khiển pháp bảo Thanh Nguyệt sớm đã rời khỏi phương hướng mà bọn họ nghiên cứu sự lưu động của giác hồn tảo. Nơi này bọn họ chưa từng đến cũng chẳng biết được hướng bay và vị trí. Bất luận Diệp Mặc có phải tìm đến cái chết hay không thì anh em họ Hạnh cũng đã hoàn toàn hiểu ra. Cho dù bọn họ có nghiên cứu 1000 năm đi nữa thì cũng không thể nào rời khỏi hải giác được. Đừng nói là rời khỏi, cho dù tìm được một nơi như thế này mà không bị giác hồn tảo giết chết cũng là điều gần như không thể. Nghĩ đến đây, anh em họ Hạnh dứt khoát cam chịu số phận, cho dù bọn họ không ra ngoài cùng Diệp Mặc thì cũng chết già hải giác đảo mà thôi. Sầm Thiên Cầm sau khi nhìn miếng ngọc giản cũng hiểu được hướng bay của Diệp Mặc, nhưng sau đó cô cũng giống anh em họ Hạnh, hoàn toàn không hiểu được phương hướng và quy luật của Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc thì lại trong lòng vui sướng, bởi vì khi hắn phát hiện ra quy luật của anh em họ Hạnh nghiên cứu, chỉ trong phạm vi mấy trăm dặm thì liền biết được dựa theo quy luật mà họ nghiên cứu này thì không thể rời khỏi hải giác đảo được. Nhưng sau đó hắn vui mừng phát hiện ra phương hướng mà La Bàn chỉ chính là hướng giác hồn tảo và thủy triều mà anh em họ nghiên cứu ra. Quy luật chiều lên xuống của giác hồn tảo ở ven đảo hoàn toàn không có tác dụng gì. Nói cách khác, bây giờ hắn căn bản không cần nhìn ngọc giản mà anh em họ Hạnh nghiên cứu nữa, chỉ cần bay theo hướng La Bàn chỉ là được. Khiến cho Diệp Mặc không ngừng kinh ngạc chính là hắn phát hiện Thanh Nguyệt tiến theo hướng mà La Bàn chỉ, cho dù có nhanh hơn nữa cũng không có một miếng giác hồn tảo nào đụng phải. Có lúc rõ ràng là giác hồn tảo muốn xông lên Thanh Nguyệt, nhưng sau khi đến phương hướng này, chúng lại đột nhiên đổi thành hướng khác. Nếu là một tu sĩ bình thường phát hiện ra quy luật này, rõ ràng cũng vui mừng hớn hở, nhưng Diệp Mặc thì lại buồn bực. Hắn còn chuẩn bị trên đường đi thu thập giác hồn tảo nhưng một cái cũng không đụng phải. Người khác cho rằng Thanh Nguyệt không đơn thuần là tốc độ nhanh, hơn nữa trong hải giác không ngừng di chuyển phương hướng. Cũng không ngờ Diệp Mặc chỉ là căn theo phương hướng của La Bàn mà bay. Chỉ có điều là hướng mà La Bàn chỉ này nhất thời thay đổi, hắn cũng không thể kịp thời thay đổi phương hướng được. Một cái La Bàn rất đỗi bình thường là thứ mà công nghệ hiện đại sản xuất ra, không ngờ lại có hiệu quả như vậy. Khiến Diệp Mặc vui mừng hớn hở là càng nghĩ đến Trì Uyển Thanh lúc trước đã tặng cái lược này cho hắn. Nhanh chóng để anh em họ Hạnh và Sầm Thiên Cầm phát hiện ra điều này, bất luận Diệp Mặc nhanh thế nào trước sau không hề đụng phải một miếng giác hồn tảo nào cả. Anh em họ Hạnh lúc này cũng không còn tâm trạng hối hận như trước, trong lòng vô cùng vui mừng. Xem ra Diệp Tiền Bối đã hiểu được làm thế nào để ra ngoài. Sầm Thiên Cầm thì lại càng là khâm phục Diệp Mặc. Cô từ miệng giải ấu huê biết được Diệp Mặc là tông sư trận pháp cấp 9. Cũng không ngờ Diệp Mặc chỉ tốn 9 ngày có thể nhìn thấu được ngọc giản mà tổ tiên để lại, rồi tìm ra đường đi chính xác. Diệp Mặc thì không nghĩ như vậy. Lúc trước hắn cùng Sầm Thiên Cầm cho rằng nơi này là một tiên trận, nhưng theo tuyến đường mà Thanh Nguyệt bay, hắn lại cảm thấy nơi này chắc hẳn không chỉ là một trận pháp đơn giản như vậy. Nếu nhất định phải nói nơi này là một trận pháp, hắn thà cho rằng nơi này là một trận pháp tự nhiên cao cấp, chứ không coi nơi đây là một cái tiên trận do con người tạo thành. Khi tiến vào hải giác dường như cũng không rộng lớn, nhưng mà khi đi ra thì cảm thấy rộng lớn vô cùng. Một ngày sau, Thanh Nguyệt không ngờ quẹo 180 độ tiếp tục lao đi vùn vụt, xem ra cái này giống như quay đầu vậy. Diệp Tiền Bối, chúng ta có phải vòng một vòng trong hải giác hay không? Vào ngày thứ ba, Sầm Thiên Cầm rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Không phải. Diệp Mặc chắc chắn nói, hắn mặc dù là cũng bị La Bàn dẫn đi, một phương hướng di chuyển cũng không có, nhưng hắn đủ biết được đây không phải là lượn một vòng. Thanh Nguyệt không chỉ cần quay 180 độ, ngoài Lạc Ảnh tin tưởng Diệp Mặc ra, những người còn lại thậm chí bắt đầu nghi ngờ Thanh Nguyệt là đi một vòng lớn trở về. Ngày thứ tư, khi một khối đang ngầm cực lớn xuất hiện trước mặt mọi người liền biết Thanh Nguyệt quả thực không lượn vòng. Diệp Mặc cũng nhanh chóng phát hiện ra, cho dù Thanh Nguyệt quán rời khỏi khối đá ngầm này, La Bàn cũng sẽ chỉ vào vị trí khối đá ngầm này. Nói cách khác, cho dù hắn cố gắng rời khỏi nơi này, cuối cùng sẽ bị La Bàn dẫn về khối đá ngầm này thôi. Những người khác phát hiện vấn đề này đều nhìn về phía Diệp Mặc. Sau khi thần thức của Diệp Mặc cẩn thận phóng ra ngoài quan sát một lượt, lúc này mới nói, nơi này chưa chắc đã là một tiên trận, hơn nữa cho dù là một tiên trận thì cũng tuyệt đối không thấp hơn cấp 6, căn bản là thứ mà chúng ta không thể nào phá vỡ được. Hả? Sầm Thiên Cầm khi Diệp Mặc theo La Bàn tăng tốc mà bay cũng đã không hiểu chút nào rồi, Bây giờ Diệp Mặc nói nơi này chưa chắc là một tiên trận, nói cách khác không phải là một tiên trận thấp hơn cấp 6, cho dù tổ tiên của cô đến đây cũng không rời khỏi nơi này được. Diệp Mặc thu lại chiếc lược của Trì Uyển Thanh mà nói, Hải Giác chắc hẳn là một không gian phong bế, muốn ra khỏi không gian này chỉ có cách duy nhất là xé rách không gian mới có thể. Mấy người sau khi thấy Diệp Mặc nói vậy cũng đối mặt nhìn nhau, xé rách không gian. Có thể xé rách không gian tu chân giới, tu vi thậm chí cũng vượt qua hư tiên rồi, là một chuyện mà tu sĩ ở tu chân giới có thể làm được hay sao? Hơn nữa cho dù là có tu vi cao, ở nơi khác trong Hải Giác cũng không thể xé rách không gian được. Cả răng duy nhất mà không gian bị xé rách thì chắc hẳn chính là trong này. Diệp Mặc chỉ vào khối đá ngầm mà nói, tu vi của hắn cũng đã vượt qua hư tiên, cũng đã từng đến khe nứt không gian, thậm chí là dưới sự giúp đỡ của trận pháp đã từng xé rách không gian, cho nên sự hiểu biết của hắn về xé rách không gian thâm hậu hơn rất nhiều so với những tu sĩ khác. Mấy người cũng không nói chuyện nữa, bọn họ nghĩ là nếu Diệp Mặc nói vậy thì chắc chắn là còn sẽ có lời khác nữa. Quả nhiên Diệp Mặc nói tiếp, khoảng không gian này chưa hẳn là thông lên đến giới diện khác, rất có khả năng trong này đi ra chính là Vô Tâm Hải, nhưng độ cố định của khoảng không gian này cũng không thấp hơn so với không gian hư không. Diệp đại ca, làm sao anh biết được? Nếu như cần phải xé rách không gian thật, vậy thì phải làm sao? Cha em nói từ trước tới nay, tu sĩ có thể xé rách được không gian là những đại năng cực kỳ hiếm có. Giải Ấu Huê nghi ngờ hỏi. Diệp Mặc mỉm cười, hắn cũng không trả lời. Hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Hắn chỉ là có một dự cảm, bên ngoài không gian này chính là Vô Tâm Hải, nhưng tại sao có dự cảm này thì chính bản thân hắn cũng không biết. Nếu không phải là La Bàn, chúng ta căn bản không có cách nào tìm đến nơi này được, nhưng bây giờ đã đến rồi thì cứ thử xem. Sau khi Diệp Mặc nói xong, lại phát hiện ngoài lạc ảnh xác, mấy người đều nghi ngờ nhìn về phía hắn, rõ ràng không cho rằng hắn có thể xé rách không gian. Diệp Mặc ra hiệu cho mọi người tiến vào Thanh Nguyệt, rồi phóng ra mấy cây trận kỳ, bố trí một cái trận pháp gia tốc, rồi lập tức vận chuyển toàn bộ chân nguyên và thần thức của mình, nắm lấy hư không. Từng đường rung động mà bằng mắt thường không nhìn thấy được bắt đầu dao động. Thanh Nguyệt đong đưa, mấy người trên Thanh Nguyệt cũng cảm thấy lay động chung quanh, dường như Thanh Nguyệt sẽ biến mất vào trong vực thẳm ngay lập tức vậy. Dao động không gian chung quanh càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí mang theo từng đợt âm thanh như sấm sét. Sắc mặt Diệp Mặc thì càng lúc càng tái nhợt. Hắn cho rằng Sở Kỳ Vũ có thể xé rách không gian thì hắn chắc chắn là không có vấn đề gì. Bây giờ khi đến lượt hắn vẫn mới biết là xé rách không gian nó khó khăn như thế nào. May mà hắn vẫn còn có thể chạm tới ranh giới của không gian. Người tu vi thấp một chút thậm chí ranh giới của không gian cũng không thể nào tiếp xúc được. Mở cho ta. Diệp Mặc lại quát lớn, một hồi âm thanh ken két dường như không nghe thấy truyền ra. Một đường khe nứt bị Diệp Mặc từ từ xé mở. Đám người Sầm Thiên Cầm còn chưa phản ứng lại, Diệp Mặc đã khống chế Thanh Nguyệt, mang theo một cái bóng mà mắt thường không nhìn thấy, đẩy nhanh trận pháp gia tốc rồi từ khe nứt phóng qua. Thanh Nguyệt biến mất trong nháy mắt, đường khe nứt lần nữa hợp lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hả? Chỉ là một tên hóa chân tầng 8 lại có thể tìm đến đây đã cực kỳ nghịch thiên, không ngờ hắn lại còn có thể xé rách ranh giới không gian này nữa. Khi Thanh Nguyệt biến mất trong nháy mắt, một tên tu sĩ áo xanh đột nhiên xuất hiện trên khối đá ngầm mà Diệp Mặc vừa đứng trên đó. Chỉ có điều trên người gã dường như có một đường trói buộc mà thần thức cũng không thể nào nhìn thấy được, khiến gã không thể nào rời khỏi nơi này. Tên tu sĩ áo xanh đó đứng trên khối đá ngầm lúc lâu, bỗng nhiên cười ha ha. Quyết nhai, cái này cũng không trách tôi được. Người ta tìm được đến đây, lão giả tôi còn chưa ngủ dậy. Người ta cũng đã xé rách ranh giới không gian rồi, chỉ có thể trách anh quá rác rưởi. Ranh giới không gian này đến một hóa chân tầng 8 cũng không chặn lại được. Tôi không nhìn thấy gì cả, đi ngủ đây. Nói xong, xoẹt qua một cái bóng xanh rồi nháy mắt liền biến mất. Diệp Mặc từ khi tới cho đến khi đi, cũng không hề phát hiện trong này còn có một người. Vô Tâm Hải, nơi này thực sự là Vô Tâm Hải. Hạnh Dực nhìn thấy Vô Tâm Hải vô cùng vô tận trước mặt, liền hít lấy không khí mang theo linh khí, nước mắt ròng ròng. Ba người Diệp Mặc cùng Lạc Ảnh tiến vào Hải Giác cũng chỉ mất mười mấy ngày, cảm giác trong đó không có sâu đậm lắm, nhưng anh em họ Hạnh và Sầm Thiên Cầm đã hoàn toàn không khống chế được sự kích động trong lòng mình. Bọn họ trong lòng thầm nhủ, liều mạng cùng với Diệp Mặc xông ra khỏi Hải Giác, không ngờ lại thực sự thành công. Diệp tiền bối, không ngờ anh lại ra khỏi Hải Giác dễ dàng như vậy, Thiên Cầm cảm ơn cứu mạng. Sầm Thiên Cầm cố gắng khống chế sự xúc động trong lòng, chỉ có nhiều là những lời cô nói ra vẫn còn run lẩy bẩy. Anh em họ Hạnh sau khi kích động qua đi, Hạnh Dực quỳ xuống nói với Diệp Mặc, Diệp tiền bối, cái mạng này của vãn bối là của tiền bối. Nếu như tiền bối không chê anh em chúng tôi, vãn bối về dẫn vợ con đi cùng với tiền bối. Diệp Mặc cũng rất thích sự cẩn thận và tỉ mỉ của Hạnh Dực, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ muốn đưa anh em nhà này đi theo. Sau khi hắn bảo anh em họ Hạnh đứng dậy, liền nói, chỉ là tiện thể giúp đỡ mà thôi, huống chi các anh cũng giúp tôi mà. Anh em chúng tôi còn cho rằng chắc chắn sẽ chết ở Hải Giác, không ngờ tiền bối lại có thể rời khỏi Hải Giác dễ dàng như vậy. Hạnh Dực lại kích động nói. Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ, dễ dàng vậy sao? Nếu như không phải anh em họ cung cấp quy luật mà họ nghiên cứu trong mấy chục năm, nếu không phải miếng ngọc giản của Sầm Thiên Cầm, hắn làm sao ra được? Cho dù những thứ này đều có cả mà không có la bàn của Trì Uyển Thanh, hắn cũng không thể ra ngoài. Hoặc là nói đổi thành người khác, cho dù có tìm được khối đá ngập này thì liệu có thể xé rách được ranh giới không gian hay sao? Cái mà Diệp Mặc không biết chính là cho dù có đủ những thứ kia thì người mặc áo xanh kia muốn chặn hắn lại hắn cũng không ra được. Nếu như dễ dàng như vậy thì thế giới này sẽ không có chuyện nào không dễ dàng nữa. Người khác nhìn hắn xé rách ranh giới không gian rất đơn giản, nhưng lại không biết hắn cũng là tu vi luyện thể thần cảnh rồi, chân nguyên thâm hậu, thậm chí chả kém hư tiên. Cho dù là vậy, hắn xé rách ranh giới không gian kia cũng suýt nữa là nôn ra máu. Chỉ có Lạc Ảnh biết nỗi khổ sở của Diệp Mặc, cô lặng lẽ bước đến bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi, anh có sao không? Không sao, chỉ là chân nguyên cắn trả một chút, một lát là ổn thôi. Diệp Mặc vỗ tay của Lạc Ảnh an ủi. Hắn cũng biết tình cảm của Lạc Ảnh thật nhìn rất bình thản, nhưng nàng đối với hắn vô cùng sâu đậm, không kém gì Ninh Kinh Tuyết. Chỉ có điều nàng trước giờ đều giấu tình cảm nồng nàn đó từ dưới đáy lòng, đến mức chỉ có Diệp Mặc mới có thể biết được, hoặc là nói chỉ ở trước mặt Diệp Mặc cô mới hoàn toàn thả lỏng tâm tư của mình ra. Bất luận từng giờ khắc bình thường hay cuộc sống vợ chồng thì từ lúc trước hai người trong ngày tân hôn ở trong ngôi nhà tranh đã có thể nhìn ra, Lạc Ảnh đối với Diệp Mặc cũng không có chút thẹn thùng gì. Không biết là tiền bối muốn đi đâu, Hạnh Khê trong lòng rất là khâm phục Diệp Mặc, gã lại càng gấp gáp hơn đại ca của mình, muốn đi theo Diệp Mặc. Giống như những người có xuất thân tán tu bình thường như bọn họ, nếu có thể tìm được sư phụ tốt thì tuyệt đối còn mạnh hơn nhiều so với việc tự mình tìm tòi tu luyện. Diệp Mặc là một cao thủ hiếm gặp, hơn nữa khí phách không tầm thường. So với Diệp Mặc, hai tên tu sĩ hóa chân tầng 9 ở Hải Giác thì cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Diệp Mặc mỉm cười nói, tôi muốn đến Đông Huyền Châu. Nếu như các anh đến Đông Huyền Châu thì tôi có thể dẫn các anh đi cùng. Nếu như đến Nam An Châu cũng có thể đi cùng tôi. Sau khi tôi đến Đông Huyền Châu giải quyết chuyện xong thì sẽ quay về Nam An Châu. Lần này có thể ra ngoài, anh em họ Hạnh cũng bỏ chút công sức dẫn bọn họ đi Đông Huyền Châu và Nam An Châu dạo một chuyến không có vấn đề. Nhưng nếu đến Bắc Vọng Châu hoặc Tây Ích Châu thì hắn không có cách nào. Dù sao đến hai nơi đó cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Diệp Mặc cũng không có nhiều thời gian mà lãng phí như vậy. Không đợi anh em họ Hạnh nói chuyện, Sầm Thiên Cầm lần nữa hành lễ. Tiền bối, vãn bối muốn cùng tiền bối quay về Nam An Châu. Diệp Mặc không đợi Sầm Thiên Cầm nói ra yêu cầu lập tức xua tay. Không có vấn đề gì, quay về Nam An Châu là hoàn toàn có thể. Đợi tôi sau khi đến Đông Huyền Châu làm xong công việc chúng ta có thể quay về. Nói không chừng là còn có thể ngồi chuyển tống trận cho nhanh. Hạnh Khê có chút kích động. Tiền bối, chúng tôi chính là quay về Đông Huyền Châu. Đại ca tôi muốn quay về đón chị dâu. Nếu như tiền bối bằng lòng, đại ca tôi sau khi đón chị dâu rồi, chúng tôi muốn cùng tiền bối tới Nam An Châu. Linh khí của Nam An Châu còn mạnh hơn Đông Huyền Châu rất nhiều, Hạnh Khê đương nhiên là biết. Tu vi của bọn họ Đông Huyền Châu cũng coi như không tồi, nhưng ở Nam An Châu thì căn bản không đáng nhắc tới. Đương nhiên có thể, tôi ở Nam An Châu có một thành phố tên là Mạc Nguyệt Chi Thành, canh đi theo tôi có thể đến Mạc Nguyệt Chi Thành định cư. Diệp Mặc không chút do dự mà đồng ý. Anh em họ Hạnh này đối nhân xử thế không tồi, hơn nữa Hạnh Dực là một nhân vật rất tốt. Đến thêm Mạc Nguyệt Chi Thành, Diệp Mặc cũng rất hoan nghênh. À, tôi biết đây là đâu. Giải Hữu Huê bỗng nhiên cắt đứt lời nói của đám người. Đây là phía đông của Lạc Hồn Khư, đi qua một chút là đảo Nhân Trúc của tôi rồi. Không đợi mọi người hỏi thăm, Giải Hữu Huê vội vàng nói ra. Nói xong cô trực tiếp nhìn về phía Diệp Mặc, rõ ràng là muốn quay về đảo Nhân Trúc xem thử. Diệp Mặc không ngờ là từ Hải Giác đi ra lại tới được đảo Nhân Trúc. Cả đám người quay đầu nhìn lại, làm gì còn bóng dáng của Hải Giác đâu, giống như bọn họ căn bản là xuất hiện sẵn ở nơi này. Hải Giác quả nhiên không tồn tại, không ai biết Hải Giác xuất hiện ở chỗ nào, từ lúc nào. Âu Huê, dẫn đường, chúng ta đến đảo Nhân Trúc xem sao. Diệp Mặc hiểu được ý tứ của Giải Âu Huê, liền nói với cô nàng. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc đến đảo Nhân Trúc, nhưng con người Giải Phong thì Diệp Mặc rất thích. Diệp Mặc không biết lúc trước đảo Nhân Trúc như thế nào, hắn chắc rằng đảo Nhân Trúc tuyệt đối sẽ không xuất hiện như thế này. Trên đảo bị tàn phá và oanh tạc tùm lum, sớm không nhìn ra được bóng dáng nguyên vẹn nữa. Mấy đường rãnh cực lớn hiện ra trên đảo là nơi có linh mạch đã bị người ta đào đi. Giải Âu Huê trực tiếp lao lên đảo dỡ những bức tường đổ nát tan hoang mà khóc thất thanh. Cô sống trên đảo này đã mấy chục năm, nhưng bây giờ quay về lại biến thành như vậy. Cha thì sống chết không rõ, chị và em gái lưu lạc nơi đâu không biết. Cái này quả thực để cho cô khó lòng có thể chịu đựng nổi. Lạc Ảnh và Sầm Thiên Cầm đến an ủi giải ấu huê. Diệp Mặc và anh em họ Hạnh cũng lên đảo Nhân Trúc. Từ vị trí của đảo, Diệp Mặc có thể nhìn ra nơi này tuyệt đối là một nơi rất thích hợp tu luyện trong Vô Tâm Hải. Không ngờ Đồ Tử Chân lại độc ác đến vậy, phá hủy đảo Nhân Trúc thành bộ dạng như thế này. Tôi nhất định phải tìm người đàn bà đó trả thù. Giải Áo Huê khó khăn lắm mới được Lạc Ảnh và Sầm Thiên Cầm khuyên nhủ trấn tĩnh một chút, lại siết chặt nắm đấm, sự căm hận trong giọng nói không thể nào điều tiết được. Nếu Giải Áo ngừng mà rắn giọng nói những lời này thì Diệp Mặc cũng cảm thấy bình thường. Giải Áo Huê nói ra những lời này, có thể thấy cô rất thù hận Đồ Tử Chân kia. Cô có một gia đình êm ấm, cứ như vậy bị Đồ Tử Chân ra tay hãm hại, tiêu hủy hoàn toàn. Diệp Mặc lại cảm thấy Giải Phong chưa chắc đã bị Đồ Tử Chân giết chết. Mặc dù hắn chưa thấy Giải Phong ra tay, nhưng hắn lại biết Giải Phong không có đơn giản như vậy. Ông không phải là đối thủ của điều Đồ Tử Chân, gần như chắc chắn, nhưng nếu nói là thông qua bí thuật gì đó chạy trốn được Đồ Tử Chân thì rất có thể. Giải Ấu Huê sau khi tin Diệp Mặc dùng một trận pháp phong bế đảo Nhân Trúc lại, mới bảo Diệp Mặc ở trong trận pháp cho thêm tinh huyết để phân biệt. Chỉ có người có giải ra mới có thể tiến vào trận pháp, sau đó cô để lại một miếng ngọc giản trong trận pháp, thông báo cho người có giải ra. Vào đây, nếu muốn tìm cô thì hãy đến Mạc Nguyệt Chi Thành. Vốn dĩ Diệp Mặc còn muốn đi tìm một chút vận đen của Đồ Tử Chân, nhưng Giải Ô Huê nói vậy rồi, Diệp Mặc quyết định để cho Giải Ô Huê tự mình báo thù. Nếu như hắn tiêu diệt bằng đảo rồi, Giải Ô Huê ngược lại không còn động lực để mà tu luyện nữa, thì mất vui. Đến lúc đó hắn lại truyền công pháp thần thức lại cho Giải Ô Huê, dù gì bọn họ cũng là bạn kết giao với Giải Phong, còn Giải Ô Huê tu luyện đến thế nào, là đối thủ của Đồ Tử Chân hay không, Diệp Mặc hoàn toàn không biết. Bản lĩnh của Đồ Tử Chân rất lợi hại, nhưng mà Diệp Mặc tin rằng nếu mình dạy dỗ Giải Ô Huê thì cũng chẳng kém gì Đồ Tử Chân cả. Chỉ có điều Giải Ô Huê muốn báo thù thì phòng trừng trong tu chân giới là rất khó, vì Đồ Tử Chân có thể đã sớm phi thăng, nhưng cô ít nhất có thể phản sát tiêu diệt bằng đảo của Đồ Tử Chân. Sau khi rời khỏi đảo Nhân Trúc, tốc độ của Thanh Nguyệt mới nhanh thực sự. Lúc này anh em họ Hạnh mới hiểu ra, hóa ra tốc độ lúc trước của Thanh Nguyệt chưa phải là nhanh nhất. Với tốc độ này, cho dù từ Đông Huyền Châu đến Nam An Châu phỏng chừng cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Bọn họ cũng đang ngồi đoán đẳng cấp của Thanh Nguyệt rốt cuộc là thế nào, là bán tiên khí hay là một kiện tiên khí thực sự. Thanh Nguyệt trên đường lao đi vuồn vút, một số yêu thú đừng nói là chặn đường, thấy được tốc độ của Thanh Nguyệt như vậy thì sớm đã ẩn nấp ở một bên. Pháp bảo phi hành tốt quả nhiên là khiến người ta đỏ mắt, nhưng một khi tốt đến mức nhất định rồi thì cũng không khiến người ta đỏ mắt nữa, mà là sợ hãi mà thôi. Không có bản lĩnh, làm gì có được loại chân khí như thế này, làm gì có quyết tâm nghênh ngang bay trong Vô Tâm Hải như vậy. Anh em họ Hạnh hoàn toàn không có tâm trạng ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi nữa. Một tháng ngồi đơ ra ở lối vào Thanh Nguyệt, lúc này trong lòng họ càng kích động, có một thứ gì đó khó có thể miêu tả thành lời. Lúc trước khi họ đến Vô Tâm Hải, lúc nào cũng phải cẩn thận dè dặt, nào là sợ tu sĩ cao cấp hoặc yêu thú phát hiện ra tung tích, làm gì dám nghênh ngang mà bay vun vút qua Vô Tâm Hải, căn bản không cần phải ẩn nấp gì, căn bản không cần phải trốn tránh, đó chính là thực lực. Lúc này sự khâm phục của họ đối với Diệp Mặc không còn từ ngữ nào có thể hình dung được nữa, lại càng quyết tâm đến Đông Huyền Châu, sau khi xử lý chuyện xong lập tức cùng Diệp Mặc đến Nam An Châu tu luyện. Thanh Nguyệt đi trên đường nghênh ngang như vậy không chút che giấu nào mà lao đi vun vút, quả thực cũng gặp phải một vài yêu thú cao cấp, thậm chí còn có một con yêu thú cấp 11, cùng gặp vài tên tu sĩ hóa chân, nhưng trên đường không có ai dám chặn Thanh Nguyệt lại. Trước tiên không nói việc có thể chặn được hay không, những người trên pháp bảo phi hành này thì đâu có thể tầm thường, một khi chọc giận người trên pháp bảo này thì chính là hành động tự tìm cái chết. Diệp Mặc quả thực không giống như những gì mà anh em họ Hạnh nghĩ, hắn sở dĩ quang minh chính đại như vậy nghênh ngang mà đi là vì hắn cảm thấy bản thân mình căn bản cũng không cần giấu giếm tung tích. Lúc trước khi hắn ở tu vi ngưng thể tung hoành Vô Tâm Hải còn phải tra giấu tung tích, bây giờ hắn hoàn toàn không cần làm vậy nữa. Nếu như làm vậy thì cũng có chút khoa trương một chút, nhưng lại có thể đến Đông Huyền Châu với tốc độ nhanh nhất. Một tháng sau, bên ngoài Tất Thông Thành, một thành thị ven biển nằm phía nam gần Đông Huyền Châu, có 6 tu sĩ tiến vào, là 3 nam, 3 nữ. 6 người này rõ ràng chính là đám người Diệp Mặc, bọn họ như vậy chỉ tốn có một tháng thời gian, có thể từ đảo Nhân Trúc đến vùng biên của Đông Huyền Châu, Tất Thông Thành. Sở dĩ tiến vào Tất Thông Thành là vì anh em họ Hạnh có cửa hàng ở đó, bọn họ hàng năm mưu sinh ở một nơi gần Vô Tâm Hải, Sau đó tu vi của hai người cao rồi thì quyết tâm đến Tất Thông Thành làm một cửa hàng riêng. Hai người bọn họ chính là vì một lần rời khỏi Tất Thông Thành cùng với mấy người bạn hợp thành một tổ đội tiến vào Vô Tâm Hải, nhưng không cẩn thận lại bị lạc vào hải giác. Đại ca, tên cửa hàng Dực Khê sao lại đổi rồi? Hạnh Khê nhìn bảng hiệu của cửa hàng, canh môi ở trước mặt nghi ngờ hỏi Hạnh Dực. Hạnh Dực nhíu mày, thời gian bọn họ ra ngoài mặc dù đã trăm năm, nhưng một cửa hàng trong tu chân giới cho dù ông chủ không có mặt, thì có qua ngàn năm nó vẫn còn tồn tại, huống chi là chưa đến trăm năm. Vào trong hỏi xem. Hạnh Dực nhíu mày nói, gã mặc dù không có ở đây nhưng vẫn có người làm ở đây, hơn nữa bạn đời của gã cũng sẽ qua hỏi. Tên của cửa hàng đổi rồi thì chính là nơi này chắc chắn đã xảy ra chuyện. Hạnh Dực và Hạnh Khê bước vào cửa hàng, nghênh đón là một người không quen biết. Hạnh Dực sững người lập tức hỏi, ông chủ cửa hàng này đâu? Tên đó thấy Hạnh Dực vừa bước vào nó hỏi ông chủ, hơn nữa tu vi cũng cao hơn y nhiều, thậm chí y không nhìn ra được, liền vội vàng khách sáo nói, anh bạn muốn gì, tìm tôi là được. Hạnh Khê có chút không kiềm được mà nói, nơi này không phải cửa hàng Dực Khê sao, sao lại đổi thành cửa hàng canh môi rồi? Tên đó vội vàng nói, cửa hàng này chính là ông chủ cửa hàng Dực Khê đổi lại, sao lại đổi thì tôi cũng không biết. Hạnh Dực và Hạnh Khê nhìn nhau lập tức nói, gọi ông chủ canh ra đây, nếu không tôi sẽ phá tan cái cửa hàng này ra. Vâng, tôi lập tức vào gọi. Tên người làm cũng nghe ra là người ta đến gây chuyện, vội vàng phóng đi truyền tiên châu. Đợi một lát sau, từ trên lầu có hai tu sĩ dảo chân bước xuống, một nam một nữ. Người nam tu đó không nhìn anh em họ Hạnh ngay, mà thấy Lạc Ảnh đứng bên cạnh Diệp Mặc lập tức nhìn chằm chằm. Diệp Mặc nhíu mày trong lòng không thích chút nào. Lộ Huyễn canh, thế này là thế nào? Sao anh lại có mặt trong cửa hàng của tôi? Cửa hàng của tôi lúc nào trở thành của anh rồi? Hạnh Khê tức giận quát lớn. Tu sĩ tên Lộ Huyễn canh trước mắt là kẻ thù của bọn họ. Sao bọn họ không quay về, lại biến thành chủ nhân trong cửa hàng của họ rồi? Tên tu sĩ nhìn chằm chằm vào Lạc Ảnh lúc này mới nhìn sang Hạnh Khê, lập tức sắc mặt đại biến thu lại ánh mắt của mình. Con ngươi lóe sáng trong nháy mắt lại không biết nên nói gì. Anh! Hạnh Khê lúc này mới phát hiện Hạnh Dực nhìn chằm chằm vào nữ tử kia, tay cũng đã siết chặt đến nổi cả gân xanh. Lúc này gã mới phản ứng lại gọi một câu, chị dâu. Sao hai người lại quay về rồi? Nữ tu đó sau khi gượng gạo nói một câu cũng không nhúc nhích. Diệp Mặc đứng bên cạnh nghe thấy có chút nghi ngờ, hắn nghe thấy Hạnh Khê có nói, đại ca và chị dâu tình cảm rất tốt, hơn nữa Hạnh Dực quả thực lúc nào cũng nhớ nhung đến người vợ của mình. Không ngờ sau khi quay về lại có kiểu gặp mặt thế này. Nữ tu kia mặc dù không coi là tuyệt sắc nhưng dung nhan cũng thanh tú, còn có chút quyến rũ nữa. Hạnh Dực sắc mặt tái nhợt, miệng tím tái, hồi lâu sau phun ra một ngụm máu. Hạnh Khê vội vàng đỡ lấy Hạnh Dực. Anh không sao chứ? Cho dù cửa hàng bị lấy đi rồi, sau khi chúng ta quay về cũng có thể lấy lại được. Hơn nữa cửa hàng này, chúng ta bây giờ không cần nữa. Chúng ta phải đến Nam An Châu cùng với Diệp tiền bối. Cần cái cửa hàng rách nát này làm gì? Cái này có cái gì đáng mà tức giận? Hạnh Dực vẫn không nói một lời nào. Người khác không biết tại sao gã phẫn nộ, nhưng trong lòng gã thì biết rõ nhất. Nữ tu trước mặt là người bạn đời của gã, vỗ môi. Ở cùng nhau hơn 100 năm rồi, hắn làm sao lại không hiểu người bạn đời của mình cơ chứ? Vành tai của Vô Môi đỏ ửng lên, dưới cằm thì lại nổi lên đường gân xanh, chứng tỏ cô vừa mới vui thú cùng nam nhân này. Vì mỗi lần sau khi bọn họ vui vẻ với nhau sau thì cô đều có hiện tượng như vậy. Trăm năm không quay về, vừa quay về lại gặp phải cảnh tượng đó, Hạnh Dực làm sao có thể không tức giận cơ được. Ân ân ái ái năm xưa, quả thực chỉ là một nhát dao sâu. Vô Môi, cô được đấy. Hạnh Dực nói xong câu này cũng không nói thêm được nữa, thậm chí tay cũng không kìm được mà run lẩy bẩy. Năm đó là người đàn bà luôn miệng nói không thể rời xa gã nửa bước, hơn nữa lúc nào cũng nghĩ cho gã. Sau khi gã đi rồi, chẳng những là bán cửa hàng của gã đi, còn giao lại cho kẻ thù của gã nữa. Hạnh Khê lập tức hiểu ra, Lộ Huyễn canh chẳng những cướp đi cửa hàng của bọn họ, mà ngay cả chị dâu cũng cướp đi luôn. Trong nháy mắt Hạnh Khê tức giận, pháp bảo đoán giản ở trong tay hắn được phóng ra. Chỉ trong nháy mắt, chiếc chùy trong tay Hạnh Khê đã mang theo một mũi nhọn hướng về Lộ Huyễn canh. Lộ Huyễn canh ngưng thể tầng 7, Hạnh Khê chỉ là ngưng thể tầng 4, một ngưng thể trung kỳ, một hậu kỳ, muốn động thủ thì chắc chắn không phải đối thủ của Lộ Huyễn canh. Huống chi Hạnh Khê lại ở hải giác gần trăm năm không có chút tiến bộ nào, dù sao thì không phải tu sĩ nào cũng có thể vượt cấp giết địch như Diệp Mặc được. Lộ Huyễn canh vừa nhìn thấy Hạnh Khê động thủ, khóe miệng lộ vẻ cười khẩy, y cũng không sợ Hạnh Khê, tu vi của Hạnh Khê y vừa nhìn là có thể nhận ra. Lúc trước cũng giống như tu vi của y, bây giờ thì dậm chân tại chỗ, còn mình đã thăng cấp lên ngưng thể tầng 7. Chỉ là một ngưng thể trung kỳ mà dám ra tay với hậu kỳ như mình sao? Sau đó y phóng ra một đường cong vòng màu đen, trong mắt y thì anh em Hạnh Thị bây giờ là người không nơi nương tựa, nếu đụng đến mình, y cũng không cần khách khí. Sau khi cái đường vòng màu đen được phóng ra, y lại hướng về Hạnh Dực cười khẩy. Hạnh Dực, tôi ngủ với người đàn bà của anh rồi, thì anh làm gì được tôi? Nói xong y liền phóng ra một cái vòng tròn màu đỏ đen vây khốn cây chùy của Hạnh Khê lại. Nhưng sau đó y kinh ngạc há mốc miệng, bởi vì trong mắt hoàn toàn kinh hãi, y phát hiện ra mình không thể nhúc nhích, chỉ có thể trừng mắt nhìn cây chùy ngắn của Hạnh Khê càng lúc càng gần, có nhiều đường sáng đen vây lấy y. Đến lúc đó Hạnh Khê làm sao còn không biết là Diệp Mặc đang giúp gã, gã lại càng không chút phòng ngự mà toàn lực thôi động pháp bảo cây chùy ngắn của mình. Nữ tư đứng bên cạnh tên là Vô Môi cũng nhìn ra có gì đó không đúng. Cô vốn dĩ hy vọng Lộ Huyễn Canh có thể giết chết anh em Hạnh Thị để cô đỡ phải áy náy và khó xử. Nhưng bây giờ cô phát hiện Lộ Huyễn Canh không ngờ lại không nhúc nhích được. Làm sao không biết chuyện này đã vượt khỏi dự liệu của cô? Cô vội vàng hô lớn. Dừng tay, Huyễn Canh bây giờ là đệ tử thân truyền của trưởng lão tông môn 8 sao, trưởng Thanh Phái. Anh không được động. Nhưng lời của cô chưa dứt thì cây chùy ngắn của Hạnh Khê đã xé tan tành Lộ Huyễn Canh đang kinh ngạc ra, máu phun đầy trời tỏa ra một mùi tanh lòm. Hạnh Khê cũng không có bản lĩnh của Diệp Mặc có thể biến hóa đối phương thành hư không, nhưng như thế này thì gã lại càng cảm thấy hả dạ. Một nguyên thần với tốc độ cực nhanh từ thư thể của Lộ Huyễn Canh trốn ra, nhưng nguyên thần này còn chưa đi được bao xa thì đã bị một bóng đen nuốt chửng, và nuốt nguyên thần của Lộ Huyễn Canh chính là Vô Ảnh. Diệp Mặc nhìn không ưa cái tên Lộ Huyễn Canh này nên đã để Vô Ảnh ăn nguyên thần của y. Tiện nhân. Thấy Hạnh Khê giết Lộ Huyễn Canh rồi, Hạnh Dực lúc này mới nhịu lại, nhìn Vô Môi lạnh lùng nói. Vô Môi sắc mặt trắng bệch, cô lẩm bẩm nhìn Hạnh Dực. Chuyện này không liên quan gì đến tôi, anh cũng đi được gần 100 năm rồi, một mình ta làm sao mà có thể vực được cửa hàng này, tôi chỉ có thể cùng hồn vốn với người khác. Tôi nhổ vào, cô hồn vốn ở trên giường hay sao? Cái thứ không cần đến thể diện. Tiếc cho đại ca tôi, mỗi ngày đều thương nhớ cô, còn cố ý về đón cô. Hạnh Khê nhổ một bãi nước bọt và nói. Hạnh Dực bỗng nhiên lắc đầu. Hạnh Khê, không cần phải nói nhiều, chúng ta đã làm chậm trễ quá nhiều thời gian của Diệp tiền bối rồi. Đi thôi, nơi này cũng không còn thứ gì lưu luyến anh nữa. Đi, giết đệ tử của trường Thanh Phái tôi rồi còn muốn đi sao? Một giọng nói lạnh lùng từ bên ngoài truyền đến, anh em Hạnh Thị lúc này mới phát hiện bên ngoài cửa hàng cũng đã chật kín tu sĩ vây xem. Một tu sĩ tóc dài, mặt như mặt chim cú, bước vào, thấy anh em Hạnh Thị thì lạnh giọng nói. Vô Môi nhìn thấy tu sĩ tóc dài này bỗng nhiên cúi đầu dường như có chút xấu hổ. Môi tử, đến bên cạnh tôi, ai giết đệ tử của tôi, nói đi. Thôi, cũng không cần nói nữa, tôi cứ giết toàn bộ là được, nhớ kỹ, người giết các anh là cửu lương của trưởng Thanh Phái. Tên tu sĩ mặt dài, tóc dài, mặt như mặt chim cú, nói xong liếc nhìn mấy người Hạnh Khê, sau đó y lại nhìn Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê, một lúc sau thì lại nhìn chằm chằm vào Lạc Ảnh với vẻ mặt dâm dục. Hạnh Dực thấy Vô Môi đứng bên cạnh cửu lương thì làm gì còn không biết, người đàn bà này không ngờ đến sư phụ và đệ tử thì cũng cùng lên giường hết rồi, lập tức ngửa mặt lên trời hét lớn. Hạnh Dực tôi có mắt như mù, không ngờ lại nhắm trúng một con tiện nhân như cô, giết cô đúng là làm bẩn tay mà thôi, cút đi. Vô Môi vốn dĩ có chút hổ thẹn khi nghe thấy lời nói của Hạnh Dực, ngược lại không còn hổ thẹn nữa mà lạnh lùng nói. Vô Môi tôi cũng không nợ anh cái gì cả, anh không có tư cách nói vậy với tôi. Hạnh Dực cũng không thèm để ý đến Vô Môi, coi cô ta như không khí. Vô Môi cười khẩy một tiếng. Cô đối với chuyện cửu lương muốn giết anh em Hạnh Thị ngay lập tức lại càng không có chút áy náy hay thương hại nào. Diệp Mặc liếc nhìn ánh mắt của cửu lương, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh thường. Chỉ là một thằng kiếp biến tầng 3 mà cũng dám nói ra câu này. Hạnh Khê, giết hắn cho ta. Hạnh Khê nghe thấy Diệp Mặc nói dậy, làm gì không biết cửu lương đúng là tự tìm đường chết, lập tức đáp lại. Vâng, Diệp tiền bối. Diệp Mặc đến cả tu sĩ hóa chân tầng 9 cũng có thể giết dễ dàng như là cắt cỏ. Một tên trưởng lão kiếp biến của trường Thanh Phái cũng dám khoa trương phách lối ở trong này sao? Sau đó gã phóng ra pháp bảo hình chùy hướng về cửu lương dữ tợn cười nói. Nhớ kỹ, người giết mày là Hạnh Khê. Nói xong cây chùy ngắn cũng đâm tới như vừa nãy giết chết Lộ Huyễn Canh. Ngoại trừ mấy người bên cạnh Diệp Mặc thì những người đứng bên ngoài quan sát cũng đơ người ra. Hạnh Khê là một tu sĩ ngưng thể lại dám đối đầu với cửu lương, còn dám nói những lời khoa trương như vậy. Chẳng lẽ quả thực có tu sĩ tự tìm được cái chết như thế này sao? Hay là đầu óc của gã hỏng mất rồi? Cửu lương lại càng tức giận mà cười. Cửu lương, tao muốn xem mày giết tao như thế nào. Nhưng y cũng giống như Lộ Huyễn Canh, chỉ nói được nửa câu trong mắt đã lộ ra vẻ kinh hãi. Sau đó y rất rõ ràng pháp bảo ở trong tay của Hạnh Khê phóng về phía y, hóa thành những đường màu đen bao vây lấy y mà y không có chút năng lực phản kháng nào. Vực, tu sĩ hóa chân. Kiến thức của Cửu Lương cũng phong phú hơn Lộ Huyễn Canh nhiều, đáng tiếc là cũng không có lực phản kháng. Cụt, một màn máu bắn ra, tu sĩ kiếp biến cho dù có lợi hại đi nữa, bị vực của Diệp Mặc trói buộc không thể cử động được, cho dù là tu sĩ kim đan cũng giết được y, chứ càng đừng nói Hạnh Khê đã là tu sĩ ngưng thể trung kỳ. Một đường nguyên thần bay ra tương tự cũng bị Vô Ảnh nuốt gọn. Vô Môi đơ người ra nhìn hai cái nhân tình của cô liên tiếp bị Hạnh Khê giết chết, căn bản không dám tin Hạnh Khê lại biến thành lợi hại như vậy. Đi thôi. Diệp Mặc thấy Hạnh Khê sau khi giết chết Cửu Lương và Lộ Huyễn Canh rồi, Hạnh Dược cũng không còn lòng dạ nào giết Vô Môi nữa, liền lắc đầu nói. Hắn mang theo Lạc Ảnh quay về Thần Dược Môn để xem xét, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Anh Diệp, đúng là nhân sinh hà sứ bất tương phùng mà. Trong đám người có một nam tu mặc áo lam bước ra, từ rất xa đã ôm quyền lớn giọng nói với Diệp Mặc, ngữ khí hết sức vui mừng, có cái gì đó giống kiểu kích động khi gặp lại bạn cũ. Diệp Mặc cũng lập tức nhận ra tu sĩ mặc áo lam trước mặt mình, vui mừng ôm quyền nói, hóa ra là anh Phó, quả nhiên nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Phó Vũ là một người bạn mà Diệp Mặc quen biết ở trong tiểu thế giới, lúc đó là vì Phó Vũ cứu Cơ Mi, mà người con gái Cơ Mi lại cứ khăng khăng muốn đi cùng Diệp Mặc. Kết quả ba người đến một quán rượu, ăn cơm, uống rượu, Cơ Mi trở thành tỷ nữ của Diệp Mặc, nhưng Phó Vũ thì lại là một người bạn đáng để cước kết giao. Ước mơ của Phó Vũ là đi khắp Thần Châu du lịch danh sơn. Bây giờ gã đến Đông Huyền Châu cũng biết ước mơ này không biết có còn nữa hay không. Không ngờ anh Diệp lại bước đến trước mặt tôi rồi. Năm đó trong hàng thủy thành ở tiểu thế giới, tu vi của anh cao hơn tôi nhiều, bây giờ thì vẫn cao hơn tôi rất nhiều. Phó Vũ cười ha ha. Mặc dù nói tu vi của Diệp Mặc cao hơn gã nhưng vẻ mặt vô cùng tự nhiên, căn bản không có chút buồn bực nào trong đó. Nói xong gã không đợi Diệp Mặc nói gì liền nói tiếp. Đi, chúng ta tìm một nơi nào uống rượu. Mấy vị này là... Diệp Mặc giới thiệu sơ qua mấy người. Sự cởi mở tự nhiên của Phó Vũ ngay lập tức khiến mọi người thiện cảm. Tầm Thiên Cầm lại càng không ngừng liếc nhìn Phó Vũ. Đáng tiếc là tu vi của Phó Vũ quá thấp, chỉ là nguyên anh. Sau khi mấy người tìm được linh tức lâu ở trong Tất Thông Thành ngồi xuống, Phó Vũ nói với Diệp Mặc: năm đó tôi còn có một chuyện muốn tìm anh, nhưng anh lại rời khỏi tiểu thế giới mất rồi. Sau đó khi tôi đến Đông Huyền Châu, cho rằng là cũng không thể nào gặp được anh nữa. Không ngờ hôm nay lại gặp lại anh. Vừa lúc chuyện này có thể nói với anh, tôi cũng yên tâm. Diệp Mặc lấy một bình rượu ngon làm từ vạn niên thạch dần tủ, lại lấy ra vài cái ly, rót cho mỗi người một ly rồi nói với Phó Vũ. Mời anh Phó nói đi. Phó Vũ vẻ mặt có chút ngưng trọng nói, anh Diệp, tôi nghe nói anh đi tìm một người con gái tên Mục Tiểu Vận ở tiểu thế giới. Người con gái đó là đệ tử của Băng Hồ, có chuyện này không? Diệp Mặc bỗng nhiên đứng dậy kích động nắm chặt tay Phó Vũ mà nói, không sai, anh Phó, đúng là vậy, Mục Tiểu Vận là vợ tôi, cô ấy đâu rồi? Ngay cả Lạc Ảnh cũng có chút kích động đứng lên, vì cô biết vị trí của Mục Tiểu Vận trong lòng Diệp Mặc cũng không hề thấp hơn so với các cô. Sự tưởng niệm của Diệp Mặc đối với Mục Tiểu Vận cũng giống như với Ức Mặc vậy. Tuy rằng cô chưa từng gặp Mục Tiểu Vận nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, một cô gái có thể khiến Diệp Mặc tưởng niệm như vậy thì tuyệt đối không phải là một cô gái tầm thường. Phó Vũ khoát tay, ý bảo Diệp Mặc ngồi xuống rồi mới nói chuyện. Diệp, không cần gấp gáp, hiện tại anh có đi thì cũng không tìm được cô ấy đâu. Lúc đó tiểu thế giới tôi nghe được tin tức rằng anh đang đi tìm Mục Tiểu Vận cho nên mới chú ý đến một chút. Sau này có một lần tôi nghe được hai võ giả bình thường khi đang thu thập dược liệu nói chuyện với nhau, thì có một người trong đó nói rằng y đã tận mắt thấy xe ngựa của Băng Hồ tiến vào trong Lượng Kỷ Sơn Cốc. Lúc đó y không dám phát ra tiếng động, chỉ nắm nấp ở một bên. Diệp Mặc bỗng nhiên đứng lên run giọng nói, anh nói chính là cái lão ôn bà kia của Băng Hồ còn chưa trở lại Băng Hồ phái mà trên đường đi tiến vào Lượng Kỷ Sơn Cốc sau. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu được vì sao đã lật tung cả Băng Hồ lên mấy lần mà không tìm thấy bất kỳ người nào vừa từ Thần Châu trở về cả. Hóa ra lão ôn bà kia sớm nó có dự tính, cũng may là hắn đã cấp cho Mục Tiểu Vận trước vòng cổ và ít đan dược, hy vọng nó có thể khiến lão ôn bà kia tự tìm đường chết. Đúng thế, Phó Vũ nói với vẻ mặt ngưng trọng. Sau đó tôi còn đến hỏi thăm hai tên võ giả kia, rồi được họ chỉ đường, tôi liền tới Lượng Kỷ Sơn Cốc một chuyến. Nhưng tôi ở cái khe núi đó tìm hết một ngày, cũng không tìm thấy lối ra nào cả. Lúc đó tôi cảm thấy rất khó hiểu, vì tôi tin tưởng rằng hai võ giả kia không lừa gạt tôi. Nhưng hiện tại tôi đã hiểu được đại khái. Vì nếu như đó không phải là truyền tống trận nào đó, thì cũng sẽ là một loại trận pháp tu chân khác. Diệp Mặc ngơ ngác im lặng không nói. Khi hắn còn ở tiểu thế giới thì đã đến các di tích tìm kiếm vài lần, nhưng khi hắn còn đang nghi hoặc là vì sao không tìm được Tiểu Vận thì hóa ra cô đã bị lão ôn bà kia của Băng Hồ mang đi. Lão ông bà kia mang Tiểu Vận đi nhất định đã phát hiện ra công pháp mà Tiểu Vận tu luyện có chút cổ quái. Lúc này Diệp Mặc hận không thể lập tức quay lại tiểu thế giới, tiến vào cái sơn cốc kia để tìm kiếm, nhưng hắn cũng biết rằng dù có như vậy cũng chỉ uổng công mà thôi. Lạc Ảnh biết được tâm ý của Diệp Mặc nên đưa tay nắm tay hắn rồi nói, Tiểu Vận cát nhân thiên tướng chắc chắn không xảy ra chuyện gì đâu, rồi sẽ có một ngày gặp lại thôi. Trước đây anh đã từng quay về được địa cầu, hiện tại muốn trở lại tiểu thế giới cũng không phải là không được, đến lúc đó chúng ta sẽ tìm biện pháp trở về là được. Diệp Mặc thở dài, cảm ơn em, Tố Tố. Nói xong thì Diệp Mặc miễn cưỡng đem chuyện tình của Mục Tiểu Vận đè nén xuống, chuẩn bị trở về Mặc Nguyệt Chi Thành, sau đó sẽ nghĩ biện pháp tiếp. Lúc này hắn đứng lên ôm quyển nói với Phó Vũ, anh Phó, đa tạ anh đã mang tin tức này đến cho tôi bây giờ đang ở Nam An Châu, và lần này tới Đông Huyền Châu cũng là vì có một số chuyện cần làm. Nếu như anh Phó nguyện ý thì có thể đi cùng tôi tới Mặc Nguyệt Chi Thành ở Nam An Châu, nơi ấy linh khí khá là sung túc. Phó Vũ không đợi Diệp Mặc nói hết đã ôm quyển cười ha ha. Đa tạ anh Diệp, chỉ là tính cách của tôi luôn thích du sơn ngoạn thủy. Linh khí của Đông Huyền Châu không bằng được Nam An Châu, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ ở đây tiêu giao tự tại. Nếu có một ngày tôi mệt mỏi rồi, nói không chừng đột nhiên sẽ mò tới Nam An Châu làm phiền anh. Phó Vũ cự tuyệt lời mời thì Diệp Mặc cũng đã dự liệu trước, tính cách của Phó Vũ luôn hào hiệp và tôn trọng tự do. Ở tiểu thế giới y đã như vậy, hiện tại vẫn luôn là như vậy. Diệp Mặc vốn là muốn cầm một ít đồ đưa cho Phó Vũ, nhưng hiện tại hắn đã thay đổi suy nghĩ. Phó Vũ có thể ở Đông Huyền Châu này mấy năm mà không đầu nhập vào bất kỳ một tông phái nào, hơn nữa vẫn có thể tu luyện đến Nguyên Anh thì tuyệt đối là phải có kỳ ngộ. Y thích du sơn ngoạn thủy, vậy thì không chừng đã gặp được một di tích truyền thừa rồi cũng nên. Mấy người bắt đầu uống rượu tâm sự, chỉ là trong lòng Diệp Mặc vẫn nghĩ tới Mục Tiểu Vận cho nên bầu không khí không vui cho lắm. Rượu ngon, thực sự là rượu ngon. Trong linh tức lâu đột nhiên có người đi tới bên cạnh bàn của Diệp Mặc đưa cái mũi ra dùng sức hít hà. Sau khi nói ra những lời này thì càng kinh hỉ bổ sung một câu. Chẳng lẽ là vạn niên thạch duẩn tủy ủ ra, không ngờ lại dùng loại vật này để mà cất rượu, quá lãng phí mất rồi. Tên tu sĩ trước mặt này có chút lộn xộn, trong tay cầm một bầu rượu, hiển nhiên cũng là một kẻ mê rượu, tu vi cũng không thấp, đã là kiếp biến tầng 9. Nếu như là bình thường thì Diệp Mặc cũng sẽ mời người này tới uống một chén, nhưng đáng tiếc tâm tình của hắn hiện tại rất kém cho nên không có tâm tư này. Tên tu sĩ kia thấy những người bàn rượu này của Diệp Mặc thì cũng chỉ có tu vi của Sầm Thiên Cầm là cao nhất, nhưng cũng chỉ là thừa đỉnh mà thôi. Còn Diệp Mặc và cô gái xinh đẹp bên cạnh thì nhìn rất trẻ, cho nên là y tuy không nhìn ra tu vi của Diệp Mặc nhưng cũng không cảm thấy gì, vì công pháp ẩn nấp tu vi tu chân giới thì có rất nhiều. Theo lý thuyết thì một tiền bối kiếp biến như mình tới đây, lấy một chén rượu uống một chút cũng không có vấn đề. Nhưng mấy tên hậu bối này không ngờ lại coi như không thấy, điều này làm trong lòng y vừa giận vừa tham. Mấy tên hậu bối này dám đem rượu được trưng cất từ vạn niên thạch duẩn tủy ra uống một cách công khai. Cái loại đảm khí này quả thực khiến cho y cực độ kính phục. Khi mà y muốn chủ động mở miệng thì một cỗ khí thế cường đại bỗng nhiên bao phủ lấy toàn bộ linh tức lâu. Sau đó lập tức có 5 tên tu sĩ tiến vào linh tức lâu, đi thẳng tới bàn của mấy người Diệp Mặc. Sắc mặt của tên kiếp biến lập tức biến hóa, sau đó ôm quyền nói, hóa là trưởng môn Dư Kim Ám và đại trưởng lão Viu Miễn của trưởng thanh phái Đại Giá Quang Lâm. Hai người dẫn đầu của 5 tu sĩ tiến vào có tu vi kiếp biến viên mãn. Sau khi Diệp Mặc nghe được lời của tên kiếp biến tầng 9 kia, thì lập tức đã biết những người kia là tới vì chuyện của Cửu Lương. Thực sự tới cũng nhanh, vì hắn giết tên trưởng lão của trưởng thanh phái, bất quá chỉ mới thời gian 2 nén hương mà thôi. Vậy mà lúc này đối phương đã tới rồi, nhất định là thông qua truyền tống trận để mà tới đây. Ok, chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau. Bye bye.